Chương 241, truyền thừa Thanh Uyên. Truyền thừa Thanh Uyên, Lý Huyền Tuyên phái người xuống chân núi mời người nhà những tộc nhân này tiến đến thu thập thi thể, thấy Lý Tạ Văn liên tục gật đầu vội và xuống núi, bản thân lén lút vào trong núi, nhìn Lý Huyền Phong tự tay xúc một xẻng đào mộ, rồi vùi vào trong một quan tài bằng gỗ đen, lại bỏ vào trong một huyệt mộ khác, cẩn thận chôn kỹ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Tuyên một chút, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, thấp giọng nói, cha ta do ta sắp đặt, vợ ta, con trai ta cũng do ta chôn lấp, đợi đến ngày ta hạ táng, còn phải vất vả huynh trưởng. Nói bậy bạ gì đó, lần đầu tiên Lý Huyền Tuyên bày ra tư thái của vi huynh, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, đang muốn mở miệng, chợt thấy Lý Huyền Phong khoát tay áo, trả lời, huynh trưởng, ta nói vậy không phải là chán sống, phụ cừu gia hận ở trên thân, Huyền Phong phải tiết mạng gấp bội. Trong lúc nói chuyện Lý Thông Nhai đã rơi vào trong núi, Lý Huyền Lĩnh cũng vội vàng lên núi. Ba người cũng nghe Lý Huyền Phong kể lại, nghe xong hắn dùng tiễn ý bắn chết công tử Lưu Kim Môn như thế nào, Lý Thông Nhai rũ lông mày nhìn chằm chằm hắn, vừa muốn răng dậy vừa sợ kích thích hắn, đành phải thở dài nói, về sau chớ có làm chuyện gì nguy hiểm như vậy. Lý Huyền Phong gật gật đầu, không lên tiếng nữa, Lý Huyền Lĩnh thì lại dựa vào tảng đá, nhìn qua phụ huynh mà không nói lời nào, đành phải im lặng nói, thế sự gian nan, nhà nào cũng không dễ dàng. Chỉ có tiến về phía trước. Tháng 8, Thang Kim Môn đi về phía nam, Đồ Sát Lê Hạ Quận, người trong tộc hoặc đóng cửa mà bị diệt cả nhà, hoặc bị diệt cả tốt, khắp thành thi cốt, không người tẩm liệm, trong nhà không người, tứ cảnh hôi uế, Dư Mạch Vạn Gia cũng chết ở trong thành. Lý Cảnh Điềm viết xong, mấy chục chữ đã bậm rãi đem bi kịch của ngàn vạn gia tộc viết ra hết, chấm chấm mực nước, lúc này mới tiếp tục viết, thê tử và hài tử của Lý Huyền Phong đều bị giết, mắt giận muốn nứt, cưỡi gió đi về hướng đông. Xa xa nhìn thấy Thang Kim Môn, bắn chết tại chỗ. Cô cô. Một đôi nữ nhi của Lý Huyền Lĩnh cười ầm ĩ tiến vào tiểu viện. Lý Thanh Hồng là trưởng tỷ, nữ hài lớn lên rất nhanh, hiện giờ đã đến eo Lý Cảnh Điềm, tóc dài xõa ngang, tính tình hoạt bát, vừa cười vừa xông vào tiểu viện. Người con thứ Lý Uyên Vân lại yên tĩnh hơn nhiều, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng tỷ tỷ. Thấy Lý Cảnh Điềm còn cung kính hành lễ, Lý Thanh Hồng đã ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm y phục của nàng. Hai đứa nhỏ mới 6-7 tuổi, chưa xuống núi bao giờ, ngày thường hay đến chỗ Lý Cảnh Điềm, nói chuyện phiếm với cô này, kiếm chút chuyện vặt. Năm ngoái, Lý Uyên Giao tra ra người mang linh khiếu lên núi. Hai đứa bé đi học lúc nào cũng kêu Uyên Giao ca ca, chơi chán thì tới chỗ Lý Cảnh Điềm. Lý Cảnh Điềm đặt bút xuống, sau đó đắp tấm khăn voan chưa viết xong trên bàn lên, cười khanh khách ông Lý Thanh Hồng. Trước cửa phòng lúc này mới truyền đến một hồi bước chân, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Uyên Giao bái kiến cô. Trước cửa có một nam hài mặc hắc y đi tới, buộc tóc dài, bên hông buộc kiếm, hai con mắt sáng có thần, nhìn Lý Cảnh Điềm. Lý Uyên Giao lên núi nhớ rõ mẫu thân Mộc Nha Lộc dặn dò, thường xuyên tới bái phỏng Lý Cảnh Điềm, lấy chút sách từ chỗ nàng. Lại đây ngồi. Lý Cảnh Điềm cười đồng ý, thấy ba người có vẻ hòa hợp, trong lòng lập tức yên ổn. Bèn nói với Lý Uyên Giao, phụ thân ngươi đâu? Nhắc đến Lý Huyền Tuyên, Lý Uyên Giao rũ mắt xuống, có chút buồn bực hồi đáp, nếu không phải đang xử lý sự vụ dưới chân núi, chính là đang bế quan tu luyện, hắn từ trước đến nay chỉ có thể đi hai nơi này, còn có thể đi đâu? Lý Cảnh Điềm ngẩn ngơ, vội vàng vuốt vuốt đầu hắn, hồi đáp, phụ thân ngươi quản gia tộc lớn như vậy, tất nhiên khó mà luôn bận tâm đến mẹ con ngươi, ngươi chớ có giận hắn. Giao Nhi không dám, Lý Uyên Giao vội vàng gật đầu. Ngậm miệng không nói, trong lòng lại thầm nói, mẫu thân nói như vậy. Cô cũng nói như vậy. Con cũng không phải nhìn không thấy. Làm sao tu ca ngày ngày có thể được đi theo, mà mẹ con ta lại không gặp được. Đại ca Lý Uyên tu rất ôn hòa, Lý Uyên Giao có tình cảm rất tốt với hắn, nhưng lời oán hận này lại khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Lý Cảnh Điềm mím môi không nói lời nào, vẫn muốn khuyên một chút, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa chắc chắn. Lý Thông Nhai rung rung áo bào, cất bước vào cửa phòng, Lý Huyền Lĩnh đi theo phía sau thân mang giáp da cùng Lý Huyền Tuyên khoác trường bào, nhất thời làm cho hài tử trong phòng sợ không nhẹ, luân phiên đứng lên, mồm năm miệng mười mở miệng nói, nhị thúc công. Đại phụ. Từng. Lý Thông Nhai cười lên tiếng, mấy tháng trước hắn tâm huyết dâng trào, đột phá luyện khí tầng 8, thật là niềm vui ngoài ý muốn, làm cho hắn hai tháng đều rất vui vẻ, lại thấy bộ dáng hài tử vui vẻ. Trên mặt cũng là vui sướng, Huyền Phong còn chưa xuất quan sao? Chưa từng. Lý Huyền Phong an táng thê tử, thành thành thật thật lên núi bế quan, cũng không chạy ra bên ngoài, tu luyện so với trước kia thì hăng hái hơn nhiều, bây giờ đã bế quan hơn 2 năm. Lý Thông Nhai sờ sờ râu, đối với đứa nhỏ này thay đổi cũng coi như vui mừng, làm trưởng bối trong nhà luôn phải nhìn xa một chút. Nếu không phải một đứa bé ở chết trong quần, thì lần giáo huấn này cũng coi như là chuyện tốt. Để đứa nhỏ này hảo hảo thu tâm, an tâm tu luyện, nhìn mấy đứa nhỏ câu nệ, Lý Thông Nhai tính toán thời gian, nhìn Lý Huyền Tuyên nói, gọi Uyên Tu lên núi đi. Cũng đã đến lúc rồi, nếu còn kéo dài nữa, chỉ sợ sẽ trễ nải hài tử. Chương 242, huynh đệ đồng lòng huynh đệ đồng lòng hai huynh đệ liếc nhau, tự nhiên hiểu Lý Thông Nhai nói chuyện gì. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, lập tức có tộc binh xuống núi gọi Lý Uyên Tu, đứa nhỏ này hiện giờ cũng 14 tuổi rồi, ở dưới chân núi hỗ trợ xử lý chút việc. Lý Thông Nhai ở bên trên bưng chén trà chậm rãi uống, nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ phía dưới, ánh mắt dừng lại trên người Lý Uyên Giao mặc y phục màu đen, thầm nghĩ, mấy hài tử đều coi như lanh lợi, phía dưới lĩnh nhi chỉ có một nam đinh là Uyên Vân, ngược lại Huyền Tuyên nhiều con nối giỏi. Thứ xuất cũng có 4-5 đứa, có thể chọn một đứa thừa tự dưới trướng kính nhi, tốt nhất là một đứa có linh khiếu, vậy thì ngoài Uyên Giao ra thì không còn ai khác, nhưng mà việc này trọng đại, vẫn là xem thiên phú cùng tính tình đứa nhỏ trước. Suy nghĩ một hồi, Lý Uyên Tu đã bước nhanh đến trước phòng, thiếu niên mặt mày coi như thanh tú, trên người khoác một chiếc mũ màu trắng, yên tĩnh hữu lễ, ôn hòa cười, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, rất có khí độ. Bái kiến chư vị trưởng bối. Giọng Lý Uyên Tu âm vang hữu lực, mấy đứa nhỏ Lý Uyên Giao thấy hắn đều đứng dậy, chờ mong nhìn hắn, hận không thể xông lên ông một cái. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, Lý Huyền Tuyên lại toét miệng cười, rất hài lòng đối với huynh trưởng đời bốn này. Lý Uyên Tu vô luận từ khí độ hay là dáng vẻ, xử sự hay là thiên phú đều được coi là thượng giai, các huynh đệ tỷ muội cũng đều yêu thích, là người có thể gánh vác gia tộc. Mọi người đều ngồi xuống, mấy hài tử đứng ở giữa đình viện bó tay bó chân, nhào nhào tránh sau lưng Lý Uyên Tu. Lý Huyền Tuyên liếc nhìn huynh đệ tỷ muội bên cạnh, ôn nhu nói với bọn nhỏ, hôm nay hiếm khi mọi người tụ họp một chút, nhị bá cũng xuất quan, mấy đứa nhỏ các ngươi không cần câu nệ, đều lên đây. Lý Thông Nhai liếc mắt nhìn, nhìn trường kiếm bên hông Lý Uyên Tu, ấm giọng nói, kiếm quyết tu hành như thế nào, huyền thủy kiếm quyết có độc thấu không? Bẩm nhị thúc công, Uyên Tu 7 tuổi thủy học kiếm, hôm nay đã 6 năm, huyền thủy kiếm quyết ghi tạc trong lòng, đã học được kiếm quang. Không tệ, Lý Thông Nhai gật đầu, trả lời, ngày mai ngươi sẽ đến động phủ Mi Xích Sơn, ta dạy cho ngươi kiếm pháp. Lý Huyền Tuyên bên cạnh vui mừng quá đỗi. Người người vọng Nguyệt Hồ đều biết Lý Thông Nhai kiếm pháp cao siêu, có thể học được kiếm pháp của hắn tự nhiên là quá tốt. Lý Uyên Tu liên tục gật đầu, Uyên Thanh Bối đều hâm mộ nhìn sang, Lý Thông Nhai cười nhìn bọn nhỏ, giải thích, các ngươi cũng như vậy, ai trước 15 tuổi tu luyện ra kiếm quang, liền đến Sơn Động Mi Xích Sơn tìm ta. Nói xong Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, đứng dậy đi ra cửa. Lý Cảnh Điềm cũng cáo từ theo. Hai huynh đệ Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên liếc nhìn nhau. Lý Huyền Lĩnh nhẹ giọng nói, vậy thì mang bọn nhỏ đi hậu viện đi, Uyên Tu, Uyên Giao, Uyên Vân. Về phần Thanh Hồng, cùng nhau đi. Lý Huyền Tuyên suy tư một lát, trong đầu đột nhiên toát ra khuôn mặt Lý Cảnh Điềm, nhớ tới ánh mắt năm đó hỏi nàng có muốn gả cho Trần Đông Hà hay không, trong lòng căng thẳng, cắn răng cúi đầu nói, cùng nhau đi. Nếu trọng phụ hỏi, ta sẽ giải thích. Lục Giang Tiên ngồi dưới chân núi. Trước mắt là thạch yêu đang nhảy nhót chạy tới chạy lui, những yêu quái bị hắn điểm hóa này cần cù ở trong gương làm việc, vầng sáng màu lam nhạt trên đầu chiếu bóng dáng bất định trên mặt đất, phần lớn kiến trúc ở thiên địa trong gương đều đã sửa xong, nhìn qua thuận mắt hơn rất nhiều. Lục Giang Tiên sinh hoạt ở trong gương trường nghiên cứu vu thuật ra thì chính là xem tình hình của Lý gia bên ngoài, chẳng những bình thản, thậm chí còn có chút nhàm chán, cuộc sống vốn đã như vậy, muốn có cơ hội nhảy nhót cũng khó. Hiện giờ vu thuật có chút tiến triển, mấy năm nay cũng không uổng công. Chẳng những hắn bây giờ nghiên cứu ra vài loại trớ chú thuật, còn nghiên cứu ra cả chúc phúc và truy tung thuật, chỉ là đối với khí linh trong gương thì không có tác dụng quá lớn, nhưng Lục Giang Tiên cũng càng thêm cảm giác được liên hệ giữa vu thuật và pháp giám của Sơn Việt, khi lý giải của hắn đối với vu thuật dần dần sâu sắc, rất nhiều thao tác pháp giám vốn cần phức tạp mới có thể khống chế càng thêm tùy tâm sở dục. Thậm chí có thể mượn pháp giám làm ra rất nhiều thao tác mà trước kia không thể làm được. Thần thức từ trong thân gương bay ra, cửa đá ầm ầm mở ra, Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh dắt mấy hài tử đi vào, mùi hương thấm vào ruột gan tràn ngập ra, mấy hài tử lại không phản ứng chút nào, đều bị pháp lực phong bế ngũ cảm, nắm tay trưởng bối không dám nói lời nào. Trước mắt Lý Uyên Dao một mảnh đen kịt, nghe cũng không nghe thấy, há to miệng cũng không phát ra được âm thanh, không khỏi nắm chặt tay phụ thân Lý Huyền Tuyên, cảm giác có người đang vỗ vỗ vai mình, vội vàng dựa theo lời dặn dò của phụ thân quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy dưới đầu gối mềm nhũn, tựa hồ có cái đệm, mềm mại bóng loáng. Chương 243, Uyên Thanh phụ thù. Uyên Thanh phụ thù Lý Thông Nhai đã sớm chờ ở trong thạch thất, nhìn chằm chằm pháp giám trên đài đá không nói một lời, bốn hài tử đều quỳ xuống, cúi đầu nhìn Lý Thanh Hồng một chút, chưa từng có ý kiến gì, cung kính mở miệng nói, Lê Kính Lý Thị, đời thứ tư, tổng cộng có bốn hài tử, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, Ti Mệnh An Thần, phụng đạo tu hành, được xưng tụng là may mắn, không được cũng bằng, phải lấy thời điểm ngôn công, không phụ lòng tín, theo Thủy Hàn. Đốt hóa, thân tạ Thái Âm. Thần thức lục giang tiên vừa động, gợn sóng trong suốt vô hình vô sắc quét qua, đỉnh đầu mỗi đứa nhỏ toát ra hào quang màu trắng gần như trong suốt. Chỗ cuối cùng bên trái là huynh trưởng Lý Uyên Tu, thần có linh khiếu, thiên phú cũng không tồi, tuy rằng so ra kém Lý Huyền Phong của thế hệ trước, nhưng so với Lý Huyền Tuyên thì dài hơn 6 tấc. Hào quang màu trắng đại biểu cho độ phù hợp giữa người này cùng Huyền Châu phù chủng, người bạch hào một xích nếu thân không có linh khiếu khi nuốt vào phù chủng liền có thể giống như người có linh khiếu trên người, nếu bản thân có linh khiếu, liền có thể tăng tốc độ tu luyện gấp đôi. Hào quang dài ước chừng 6 tấc của Lý Uyên Tu, đại biểu sau khi hắn nuốt vào phù chủng có thể gia tăng tốc độ tu luyện 6 thành. Ở giữa là Lý Uyên Dao và Lý Uyên Vân, một người mặc áo đen người kia mặc áo trắng, Lý Uyên Dao thân có linh khiếu, tư chất thoạt nhìn còn tốt hơn Lý Uyên Tu, bạch hào, hào quang màu trắng, cũng khoảng 7 tấc, có thể nói là tương đối khá. Lý Uyên Vân ngược lại là thân không có linh khiếu, bạch hào cũng có 7 tấc, lục giang tiên khẽ thở dài. Lý Thanh Hồng cuối cùng ngược lại là nhìn thấy Lục Giang Tiên trước mắt sáng ngời, đứa nhỏ này thân có linh khiếu, thiên phú không kém Lý Uyên Tu là mấy, nhưng bạch hào trên đỉnh đầu ước chừng 9 tấc. Lóe lòe tỏa sáng, phản phất một đạo quang trụ nhàn nhạt. Lý Uyên Tu vốn cũng là lựa chọn không tồi, chỉ là từ cảnh tượng mà đại diễn Thiên Huyền Trang thôi diễn mấy chục năm sau, xem ra Lý gia căn bản không có bóng dáng của Lý Uyên Tu. Đầu tư có nguy hiểm, còn cần cẩn thận, suy nghĩ một lát. Lục Giang Tiên như một lão nông gieo trồng ngày đầu mùa, suy nghĩ trồng loại hạt giống nào trong năm sau mới có thu hoạch lớn nhất, pháp giám từ trên bệ đá lơ lửng bay lên, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Tuy Lý Thông Nhai muốn đời chữ Uyên chỉ nhận một viên phù chủng, sợ mấy năm nữa không có phù chủng có thể dùng, nhưng lại không biết ta còn có ba phù chủng giấu ở trong gương, việc này không thể do hắn, Lý Uyên Dao và Lý Thanh Hồng ta đều muốn. 12 đạo truyện văn trên pháp giám lóe sáng lên từng cái. Mí mắt Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên khẽ giật, luôn cảm thấy trên mặt gương sẽ phun ra một đạo ánh trăng màu trắng sôi trào, Lục Giang Tiên ngưng tụ pháp lực, phun ra hai mai phù chủng Huyền Châu. Từ có đệ tử Lý Thị, cấm trừ tình tính, chỉ điểm tắc ngoại phi, chế đức ác căn, ban thưởng Huyền Minh Diệu Pháp, phát sinh đạo nghiệp, từ phàm nhập thánh, ban cho Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Kinh và một đạo truy tung thuật, hai viên bạch hoàng nhảy dựng lên từ trên mặt kính, ánh sáng tròn rực sáng rực. Bạch quang lập loại chiếu sáng cả viện, mấy hài tử đều phong bế ngũ giác, chưa từng phát hiện, ngược lại Lý Thông Nhai thấy vậy hơi ngẩn người. Hai viên Huyền Châu phù chủng một trước một sau rơi vào mi tâm Thăng Dương phủ Lý Uyên Dao cùng Lý Thanh Hồng, nhưng bởi vì hai người chưa từng tu hành tiếp dẫn pháp, không theo mạch lạc mà rơi vào trong khí hải huyệt, mà lẳng lặng dừng ở Thăng Dương phủ để ẩn nấp, đợi hai đứa nhỏ vận hành tiếp dẫn pháp mới có thể dung nhập khí hải huyệt, Lý Uyên Dao chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh. Giống như có thứ gì đó chiếu rọi vào, Lý Thanh Hồng cũng hơi nhíu mày, mi tâm hai người đều lóe sáng, hiện ra một đường vân mặt trăng sáng ngời, lóe lên vài cái rồi biến mất. Lý Huyền Tuyên cũng ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ tới chuyện Lý Uyên Tu không được lựa chọn, mà lựa chọn Lý Uyên Dao và Lý Thanh Hồng, quay đầu nhìn Lý Thông Nhai, thấp giọng nói, chuyện này. Trước tiên mang hài tử ra ngoài đã, Lý Thông Nhai lắc đầu, để Lý Huyền Lĩnh mang bốn người Lý Uyên đi. Lúc này mới thấy Lý Huyền Tuyên vội vàng nói, cái này, giải quyết thế này thì chúng ta làm sao giải quyết được. Lý Uyên Tu làm huynh trưởng, lại thân có linh khiếu, gia tộc này từ đầu đến cuối đều nên giao cho hắn. Cái này, làm sao có thể giấu giếm được? Không cần giấu giếm. Uyên Tu hào phóng ôn hòa, sẽ không làm chuyện đố kỵ với huynh muội. Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Tuyên đồng loạt ra khỏi thạch thất, trên mặt vẫn sầu lo như cũ, trầm giọng nói. Ta lo lắng không phải là Uyên Tu. Uyên Tu là hào phóng, sau này con cháu chưa chắc ai cũng có thể giống như hắn, phù chủng mỗi đời chỉ có một hai viên. Người có được phù chủng khó tránh khỏi đắc ý, sự tình thế gian, từ trước đến nay không lo ít mà lo chia không đều, sau thời gian dài, nếu như ta và ngươi không thể quản gia, chỉ sợ sẽ sinh náo loạn. Chương 244, Tiêu Nguyên Tư trở về. Tiêu Nguyên Tư trở về Lý Huyền Tuyên cũng trầm mặt xuống, hai người đứng trên đỉnh núi một hồi, gió lạnh như băng đập vào mặt, Lý Thông Nhai lẩm bẩm, đệ tử nhà ta, dòng chính đại tông thân có linh khiếu hoặc là được phù chủng, liền để cho hắn biết được chuyện pháp giám. Sau này cùng nhau phát ra huyền cảnh linh thề, phòng ngừa tin tức bị lộ. Thêm một người biết sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm bại lộ. Trọng phụ cũng biết, huyền cảnh linh thề không phải chu toàn. Lý Huyền Tuyên cung kính tiếp một câu, Lý Thông Nhai lắc đầu, trả lời, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ ít cam đoan thế hệ tiếp theo không thể phân liệt tai họa ngầm, chế độ phải thay thế cải tiến, không có biện pháp nào là hoàn mỹ cả. Lê Hạ Quận. Người của Thang Kim Môn đã rút đi từ lâu. Máu và thi thể trong quận thành đã sớm bị gặm ăn sạch sẽ, chỉ để lại một chút khói lửa rải rác cùng xương khô màu trắng rải rác đầy đất. Quận thành trống rỗng ở trong gió phát ra tiếng gào thét ô ô, giống như đang khóc trong im lặng, thi thể toàn thành thối rữa lại bị dã thú gặm ăn sạch sẽ. Trên đường Lê Hạ hơn một năm không có người đi đường, dần dần có cỏ dại bò lên trên đường. Bầu trời Lê Hạ quận vạn dặm không mây, phía nam có một đạo thân ảnh bay tới như sao băng, bên hông người nọ cột 5-6 túi thuốc. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm, vẻ mặt tang thương, trên mặt trái còn có một vết đao nhàn nhạt, hắn nhìn thành trì trống không dưới chân, buồn bã thở dài, cúi đầu nói, 20 năm, Thanh Trì Tông cuối cùng nguyện ý thả ta trở về. Xem ra tộc thúc cũng tránh thoát tông môn thăm dò. Sự nghiệp Tiêu gia ta đã đến lúc rực rỡ rồi, xuyên qua quận thành trống rỗng, Quan Vân Phong đã hiện lên trước mắt, hắn vừa vui vừa buồn, vui là thoát khỏi ma trảo Thanh Trì Tông, về tới ngồi nhà quen thuộc. Buồn chính là mình còn phải trả lại di vật cho sư đệ, hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói, lần này ta nên gặp người nhà của Kính Nhi như thế nào? Lý Uyên Tu ở trong viện ông kiếm đứng, Lý Uyên Giao trước mặt một thân hắc bào, rút kiếm múa may, trong gió lạnh phát ra vài tiếng xé gió, hai tay nắm đến trắng bệch, kiếm pháp trầm trọng, trên mặt Lý Uyên Giao hơi đổ mồ hôi. Giao Nhi, huyền thủy kiếm quyết của ngươi đọc bao nhiêu thời gian rồi? Lý Uyên Tu vỗ vỗ vai Lý Uyên Giao, đỡ lấy kiếm thức của hắn. Ôn Nhu hỏi. 2 năm, Lý Uyên Giao thấp giọng trả lời, Lý Uyên Tu chỉnh mấy sai lầm của hắn, liền thấy trước cửa có một nam hài đi vào, nhìn qua còn nhỏ hơn Lý Uyên Tu một chút, chắp tay về phía hai người, ngẩng đầu nói, huynh trưởng, cha ta mời ngài lên núi một chuyến. Ừm. Lý Uyên Tu gật đầu với Lý Uyên Vân trước mắt, nghiêng đầu nói, ngươi đi Đông Viện nói một tiếng, trước mắt không cần đi xử lý sự vụ, Lý Bình Giật ở phía sau đã cao lớn hơn. Dáng người so với phụ thân Lý Tạ Văn cao to hơn vài phần, nghe vậy gật đầu đi ra ngoài, Lý Uyên Tu chỉ xong cho Lý Uyên Giao, đi theo Lý Uyên Vân lên núi. Lý Huyền Lĩnh đang ngồi trong sân, nhìn lá trà đang ngâm trong chén chìm nổi, Lý Thông Nhai dặn dò hắn nên tiết lộ vài điều về pháp giám cho Lý Uyên Tu, trong lòng hắn lại tràn đầy ưu sầu và bất an. Lý Uyên Vân con của mình không có linh khiếu, Lý Huyền Lĩnh đã sớm biết được, trước đó vài ngày còn ôm chút hy vọng, vạn nhất có thể để cho pháp giám lựa chọn. Vấn đề linh khiếu trên người sẽ có cách giải quyết. Quỳ một cái trước mặt pháp giám, Lý Huyền Lĩnh vẫn tiếp nhận hiện thực, trong lòng cay đắng, nhìn hài tử của mình chạy tới chạy lui trên núi, thật là tư vị nói không nên lời. Đứa nhỏ này, phải làm sao bây giờ? Lúc nhỏ Lý Huyền Lĩnh chỉ thấy tam thúc Lý Hạng Bình càng yêu thích Lý Cảnh Điềm hơn, bây giờ hắn biết vì Cảm Điềm không có linh khiếu nên được ưu ái, giờ này đến trên người mình thì xem như đã nếm được tư vị, đâu chỉ đơn giản là tình yêu. Nói không có ấy nấy, không có bi ai, Lý Huyền Lĩnh tuyệt đối không tin tưởng. Trước cửa vang lên tiếng gõ lóp bóp, Lý Uyên Vân đã dẫn Lý Uyên Tu vào cửa phòng, đứa nhỏ này đêm qua nói chuyện với Lý Huyền Lĩnh suốt đêm, biết mình không có linh khiếu, nhịn không được khóc hai trận, hiện tại nhìn qua đã không còn nước mắt, ngược lại còn có ý cười hì hì tới an ủi Lý Huyền Lĩnh. Bái kiến tộc thúc, Lý Uyên Tu chắp tay, tiểu Uyên Vân đã tự giác rời khỏi phòng, Lý Huyền Lĩnh thấy vậy, mi mắt cúi thấp, quay đầu đi. Chua chát nói, ngày hôm nay gọi ngươi tới, là bởi vì ngươi đã thành huyền cảnh, một ít chuyện trong nhà cũng phải biết. Khi Lý Huyền Lĩnh tìm đến hắn đã sớm suy nghĩ kỹ, sau đó chỉnh lý lại lời nói một lượt, rồi mới mở miệng nói, trong nhà có một đạo pháp khí tổ tiên truyền xuống, là một cái gương xám xanh, vượt xa cấp bậc trúc cơ, có rất nhiều diệu dụng, thần dị phi thường, đem diệu dụng của pháp giám lần lượt kể lại, sau đó cử một ít ví dụ, Lý Uyên Tu nghe mà lòng cũng vui cho gia tộc. Lý Huyền Lĩnh lúc này mới nói, mấy ngày trước mang các ngươi phong bế ngũ cảm, chính là cầu phù chủng này, các đệ muội của ngươi Uyên Giao cùng Thanh Hồng được chiếu cố, trong đã âm thầm thụ phù chủng Thăng Dương Phủ. Lời này không đề cập tới việc phù chủng có thể cầu cho một người, mà là nói đến chuyện được pháp giám chiếu cố mới có thể thụ phù chủng, tự nhiên là vì tránh cho Lý Uyên Tu có cảm giác thua kém, chỉ thấy hắn vui vẻ nói, vậy thật là rất tốt. Dứt lời trong mắt hiện lên một tia sa sút, thấp giọng nói, chỉ đáng tiếc là Uyên Vân. Lời này rất trùng với lòng Lý Huyền Lĩnh, Lý Huyền Lĩnh không khỏi gật đầu, trầm giọng nói, Uyên Vân không thể tu luyện, rất nhiều lời cũng không muốn nói với phụ thân như ta. Sau này cuộc sống không dễ, còn muốn nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lý Uyên Tu trịnh trọng gật đầu, hai người ở dưới đèn hàn huyên hồi lâu, Lý Uyên Tu kiến giải không ít cũng làm Lý Huyền Lĩnh lau mắt mà nhìn, hai người trò chuyện đến khuya, lúc này mới bảo hắn phát huyền cảnh linh thệ, đưa ra ngoài cửa. Có Uyên Tu coi việc nhà, sau này không có việc gì. Tâm tình Lý Huyền Lĩnh tốt hơn rất nhiều, nhìn theo bóng lưng xuống núi của Lý Uyên Tu, thỏa mãn gật đầu, quay đầu về tu hành. Chương 245, mang đồ tới Tiêu Nguyên Tư bái kiến lão tổ Tiêu Sơ Đình, lại gặp tộc chất Tiêu Ung Linh, lúc này mới có thể thoát thân, cưỡi gió bay một hồi ở cổ Lê Đạo, lướt qua lâm hải trùng trùng điệp điệp, đến địa giới Lý Gia. Năm đó Lê Kính Sơn trong sương mù đơn sơ trên đã đổi thành một đạo kim quang lập lòe, đại trận có chút phức tạp, Tiêu Nguyên Tư nhìn thấy khẽ gật đầu, tuy trận pháp này ở trước mặt tu vi trúc cơ của hắn bây giờ không tính là cái gì. Nhưng cũng có thể nhìn ra mấy năm này Lý Gia có tiến bộ. Sau khi ổn định thân hình ở ngoài trận, Tiêu Nguyên Tư có chút lo lắng mở miệng nói, Thanh Tuệ Phong. Tiêu Nguyên Tư lại suy nghĩ một chút, sửa lời nói, Lê Hạ Tiêu Gia Tiêu Nguyên Tư đến bái phỏng, xin mở ra sơn môn. Bên dưới rõ ràng sửng sốt hồi lâu, lúc này mới mở một lỗ nhỏ, Tiêu Nguyên Tư thu pháp thuật, hướng trong đó rơi xuống, trước mặt lại là một tên tiểu bối không quen biết, có chút quen mặt, hướng hắn chắp tay nói. Lý Gia Lý Huyền Tuyên, bái kiến tiền bối, trưởng bối nhà ta đang bế quan, mời cào trong viện ngồi. Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn một cái, nhìn xuống cảm xúc hỏi hắn là hài tử của ai, ngồi xuống bưng trà, yên lặng chờ đợi đám người Lý Thông Nhai đến. Lúc này mới tổ chức ngôn ngữ một chút, Lý Thông Nhai đã đến trước cửa, nhìn lui trái phải, trong viện chỉ còn lại có hai người, Lý Thông Nhai chắp tay cung kính nói, bái kiến tiền bối. Tiêu Nguyên Tư cảm khái nhìn qua hắn. Nhìn nhìn tóc mai điểm bạc, nhẹ giọng nói, ngươi cũng già rồi. Hạng Bình đâu? Lý Thông Nhai cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, nhìn không ra sắc thái gì, trả lời, hai tông ước định, Sơn Việt Đông tiến bức sát Hạng Bình. Tiêu Nguyên Tư vốn mang theo ấy nấy mà đến, lời này giống như một đạo trọng chú ý nện vào sọ não của gã, hắn cũng có chút nặng nề, Tháo Thanh Phong bên hông xuống đưa lên, thấp giọng nói, Linh Nhi. Không còn nữa. Lý Thông Nhai đã sớm biết được. Lại nhìn không được rơi lệ, hai tay tiếp kiếm, nức nở nói, Thông Nhai 20 tuổi mất huynh trưởng, cha mẹ huynh đệ một người tiếp dần qua đời, hôm nay không thấy song thân, cũng không có huynh đệ. Tiêu Nguyên Tư hôm nay đã là chân tu trúc cơ, nhưng cũng bị hai ba câu của hắn chấn động đến lệ rơi, nhớ tới năm đó lúc tới Lý Gia Luyện đang hứa hẹn thay chiếu cố nhi, cắn răng nói, Thông Nhai. Thông Nhai. Ta có lỗi với ngươi. Lý Thông Nhai đột nhiên nhíu mày, giọng chấn động nói. Tiêu tiền bối. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Kính Nhi chết như thế nào? Tiêu Nguyên Tư đỏ mặt, trong nội tâm giao chiến mãnh liệt, qua mấy tức mới mở miệng nói, bị Trì Gia hại, cung cấp cho yêu vật ở Nam Cương luyện đan cho hắn. Sư tôn của ta phản đối kịch liệt nên đã bị nhốt dưới tháp, đến nay còn chưa thả ra, bất lực. Thì ra là Trì Gia. Lý Thông Nhai biết Trì Gia bên trong Thanh Trì Tông nắm giữ quyền to, làm ra loại chuyện này là hợp lý nhất, không người tạ ơn. Đa tạ tiền bối. Không dám, Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, trong lòng bối rối đối với loại không khí bi ai này, vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác, nghiêm mặt nói, hôm nay, sư đệ nhờ ta mang theo rất nhiều đồ vật về nhà, giao tất cả cho ngươi. Vật quý giá nhất chính là thanh xích kiếm này, Tiêu Nguyên Tư chỉ thanh kiếm trong vỏ kiếm, giải thích, kiếm này do sư tôn ta cầu lấy thanh minh đồng bảy thước trên thanh trì sơn. Dùng 32 loại thiên tài địa bảo cùng linh vật phó thác cho Nguyên Ô Phong chủ chế tạo mà thành, lúc thành kiếm vốn không phải cấp bậc trúc cơ, sau đó sư đệ ta ngày đêm ôn dưỡng, kiếm ý và thân kiếm đã phối hợp, lúc đột phá trúc cơ liền làm cho thanh kiếm này có được rất nhiều linh tính, phía trên tích góp một đạo nguyệt cương kiếm ý thuần túy, thần diệu khó lường, thành pháp khí trúc cơ, Kính Nhi dặn dò ta nhất định phải mang về nhà. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, thở dài nói, chỉ là sau khi đến trên tay ta. thanh kiếm này như thế nào cũng không chịu rời khỏi vỏ, cho dù lấy pháp lực gọi ra cũng một bộ dáng ảm đạm vô quan, xem ra đã có linh tính, không chịu khuất thân thành kế thừa của ta. Lý Thông Nhai nhìn từ trên xuống dưới một cái, không thấy thân kiếm, kiếm quang màu trắng nhạt ngược lại lắc lư, có chút đẹp mắt, dùng sức, quả nhiên không rút ra khỏi vỏ. Đây là số một, Tiêu Nguyên Tư đau buồn nhìn chậm chậm thanh kiếm kia, tiếp tục nói, thứ hai, Kính Nhi ở Nam Cương lập chút công, nghe nói trong nhà thiếu khuyết truyền thừa luyện đan, liền đổi lấy một phần, ở chỗ này, dứt lời lấy ra một viên ngọc giản, huỳnh quang trong vắt có chút đẹp mắt, phía trên khắc chữ nhỏ, Lý Thông Nhai tiếp nhận một chút, đang luyện mật yếu, Tiêu Nguyên Tư lại lấy ra túi trữ vật, đưa tới trong tay Lý Thông Nhai, giải thích, cái này là một vài vật dụng, hơn 100 khối linh thạch, một chút phù lục luyện khí kỳ, cùng với một quả toại nguyên đan trân quý, có thể nâng cao nửa thành xác suất thành công trúc cơ. Lý Thông Nhai vội vàng tiếp nhận, không ngờ Lý Xích Kính suy tính kỹ càng như vậy, trong miệng lẩm bẩm, đứa nhỏ này. Chương 246, ấy nấy trong lòng ấy nấy trong lòng Tiêu Nguyên Tư cuối cùng lấy ra hai cái ngọc giản một lớn một nhỏ, đem một cái nhỏ dựng ở trên bàn, nhẹ giọng nói, đây là ở linh mục thanh đồng, là đồng thuộc hiếm có, giỏi phá huyễn chướng, không dễ tu luyện, vốn là Kính Nhi nghe nói Hạng Bình sử dụng cung, chuẩn bị cho Hạng Bình. Lại đem một cái ngọc giản lớn trịnh trọng đưa tới tay Lý Thông Nhai, dặn dò, đây chính là kiếm pháp của Xích Kính, hắn ghi chép thành sách, gọi là Nguyệt Thiền Kiếm Điển, tự nói có thể tính là ngũ phẩm công pháp, càng trân quý. Ngàn vạn chớ để tin tử truyền ra bên ngoài. Trên đó kèm theo tiêu ký pháp lực của Kính Nhi, chứng minh ta chưa từng học, lời này khiến Lý Thông Nhai cảm động, đây là công pháp ngũ phẩm, chỉ sợ ngay cả tu sĩ tử phủ cũng động tâm. Đừng nói lúc ấy Tiêu Nguyên Tư chỉ sợ còn chưa trúc cơ, lập tức vội vàng đứng dậy, cung kính nói, tiền bối làm người, Thông Nhai kính nể không thôi. Hai người liếc nhau, tất cả đã không còn gì để nói, lúc này Tiêu Nguyên Tư mới an tâm ngồi xuống uống hai ngụm trà, đình viện trống rỗng chỉ còn lại hai người, Lý Thông Nhai nhẹ giọng nói, xin hỏi tiền bối, không biết việc này, còn có thể giấu giếm bao lâu? Tiêu Nguyên Tư buông bát trà, đối với ý nghĩ của Lý Thông Nhai cũng có chút suy đoán. Suy nghĩ vài hơi thở, trả lời, việc này ngoại trừ mấy tu sĩ tử phủ, hẳn là chỉ có ta và Trì Gia Trì Vân biết được, Trì Vân đã bế quan, không thích kết giao, chuyện này Trì Gia làm không vẻ vang, hắn cũng không đến mức lấy ra tuyên dương, ta tự nhiên sẽ không nói, giấu giếm thêm 50 năm cũng không thành vấn đề. 50 năm, Lý Thông Nhai yên lặng ghi nhớ kỳ hạn này trong lòng, cảm tạ Tiêu Nguyên Tư, không khí trong viện đột nhiên trầm xuống, hai người há to miệng, nói không ra lời. Tiêu Nguyên Tư uống trà, đứng ngồi không yên, đành phải mở miệng nói, Việt quốc sẽ có đại biến động, tử phủ đỉnh phong đời trước có ba người đều đến tuổi thọ cực hạn, sau này tất sẽ sinh loạn. Một vị là tán tu, hành tung bất định, người còn lại là bên phía Sơn Việt, mấy năm nay một mực dựa vào bí pháp kéo dài tính mạng, kết quả xảy ra chút sai lầm, khiến cho bản thân phi thường khó chịu. Người cuối cùng chính là Trì Úy của Trì Gia, ba vị này đều đã đến tử kỳ. Đều nghĩ biện pháp đột phá kim đan. Tuy nói khả năng thành công không lớn, nhưng cũng phải đề phòng. Lý Thông Nhai cẩn thận lắng nghe, Tiêu Nguyên Tư bỗng nhiên mắt sáng ngời, tràn đầy phấn khởi nói, tính toán thời gian, xà giao quả này cũng trưởng thành 6-7 quả đúng không? Nếu ta đã đến đây, tiện luyện chế đan dược này vậy, cũng đỡ phải bảo tồn thời gian quá lâu, linh khí trôi đi mất. Chuyện này, sao ta có thể lại không biết xấu hổ như vậy? Lý Thông Nhai ngược lại bị bộ dáng của hắn làm cho tiếng thối lưỡng nan, khách khí hai câu, liền phất phất tay, Lý Huyền Tuyên ngoài cửa thu được pháp lực truyền âm, vội vã đi lấy xà giao quả. Tiêu Nguyên Tư ở trên núi Lê Kính mấy ngày, ngày thường luyện đan, cũng chỉ điểm Lý Thông Nhai những khuyết điểm và con đường tu hành sau này, Giang Hà Nhất Khí Quyết tu luyện tới trúc cơ, tiên cơ luyện thành gọi là Hạo Hãn Hải, lấy pháp lực phun trào không thôi, thành thế to lớn, người tu luyện thường thường có thể chống đỡ nhiều người vây công. Pháp lực bắt đầu khởi động nhanh chóng. Kẻ đứng đầu phường thì vọng Nguyệt Hồ nhiều năm trước đây tu luyện chính là bộ công pháp này, ba vị cùng cảnh giới cầm trong tay pháp khí đặc thù mới vây giết, chỉ là công pháp này quá cùng, phối hợp với kiếm pháp của ngươi ngược lại là lưỡng toàn kỳ mỹ. Lý Thông Nhai gật gật đầu, cẩn thận ghi nhớ, chợt nhớ tới đệ tử Úc Gia bái nhập Nguyên Ô Phong, liền mở miệng hỏi, tiền bối, Úc Gia bên Hồ Vọng Nguyệt này có một đệ tử bái nhập núi Nguyên Ô, ngài có biết không? Tiêu Nguyên Tư gật đầu. Thu thập hộp ngọc trong tay, trả lời, trước khi rời Thanh Trì Tông ta đã tìm hiểu rõ ràng các gia tộc xung quanh, trong đó có Úc Gia, tên đệ tử kia gọi là Úc Mộ Tiên, thiên phú tu hành chỉ có thể coi là không tệ, chỉ là rất có thiên phú luyện khí, cho nên được Nguyên Ô Phong coi trọng. Nói đến chỗ này, ngược lại ta nghe được một tin đồn thú vị. Tiêu Nguyên Tư cúi đầu cười, nhìn Lý Thông Nhai nói, Úc Mộ Tiên kia cầu Nguyên Ô Phong chủ phong cho một quận thì không nói, còn phân chia việc thu đồ đệ trong quận đến dưới Nguyên Ô Phong, cho nên Nguyên Ô Phong mấy năm qua sớm đã chiêu nạp đầy đệ tử. Nói cách khác, trong mấy chục năm này trừ phi ngẫu nhiên đi ngang qua gặp gỡ, nếu không căn bản sẽ không có người đến Vọng Nguyệt Hồ thu đồ đệ. Lý Thông Nhai suy nghĩ một hơi, thở dài, kế sách thật là tuyệt. Tại Vọng Nguyệt Hồ, sở dĩ chư gia không có sáp nhập, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là các gia tộc cùng chư phong của Thanh Trì Tông gút mắt không ít, trực tiếp động thủ chỉ sợ sẽ nhận trách phạt trong tông môn, Úc gia cũng thường xuyên đau đầu vì chuyện này. Nhưng các phong chủ chỉ có chút quan hệ thì cũng sẽ không quá chiếu cố, không phải bảo mẫu của những gia tộc này, sự tình Lư gia vẫn rõ mồn một trước mắt, những gút mắt này thường thường liên lụy đến thân duyên quan hệ về một hai người, bởi vì một hai trưởng bối gia tộc tử vong dẫn đến mất đi tác dụng che chở, từ đó mà cả tộc diệt vong. Việc trút củi từ đáy nồi của Úc gia đã cắt đứt hy vọng từ phần lớn gia tộc, khi thế hệ trước chậm rãi điêu linh, luôn có ngày mất đi che chở, điều này cũng cho Úc gia cơ hội kiếm lợi ích. Việc không để chư phong đến thu đồ để còn đoạn tuyệt một mối uy hiếp thật lớn. Vừa tiếp nhận đang dược Tiêu Nguyên Tư đưa tới, Lý Thông Nhai ở trong lòng âm thầm nghĩ. Thiên phú An Cảnh Minh tuyệt đối là số một số hai của Vọng Nguyệt Hồ trong trăm năm qua, nếu như hắn bái nhập Thanh Trì Tông, con đường mở rộng về phía nam của Úc gia liền bị chặn đứng. Huống chi gia tộc bên cạnh có thiên tài như vậy bái nhập tông môn, chỉ sợ gia chủ Úc gia đều ngủ không được. Biện pháp tốt như vậy. Chắc hẳn Úc Mộ Cao và Úc Tiêu Quý cũng tốn không ít lễ vật để chuẩn bị, cha con này thật khó đối phó. Chương 247, Đắc Đan Tiêu Nguyên Tư vỗ lò đan trước mặt, lò đan xà nguyên đan cuối cùng bắn ra, ánh huỳnh quang rực rỡ trong không trung dạo qua một vòng, rơi xuống bình ngọc trong tay hắn. Được rồi, bảy quả xà giao này, tổng cộng luyện được 45 viên đan dược, dựa theo quy củ trước đây định ra, ta lấy 9 quả, còn lại 36 quả cho các ngươi. Lý Thông Nhai nghe xong liên tục lắc đầu, hắn đã không còn là một tiểu tử mới vào tiên đạo như trước kia, tu hành ở bên hồ 3-40 năm, cũng hiểu được thu phí từ phương diện luyện đan, liên tục nói, tiền bối. Như thế lại là ưu ái nhà ta quá, luyện đan nhất đạo, nếu là tự chuẩn bị dược liệu, tỷ lệ thành đan vượt qua 5 thành thì đều thuộc về đan sư, nào có đạo lý vượt quá 7 thành mới nhận lấy. Tiền bối đối với nhà ta đã trợ giúp quá nhiều, sao ta còn không biết xấu hổ? Tiêu Nguyên Tư ngẩn người, nhẹ giọng cười một tiếng, trả lời, ta đã đột phá trúc cơ, xà nguyên đan này hoàn toàn vô dụng đối với ta, lấy 9 viên này thuần túy là không muốn làm hỏng quy củ, Lý gia ngươi hiện giờ rất nhiều hậu bối, dùng đan dược nhiều chỗ rồi, không cần cùng ta khách khí cái gì. Tuyệt đối không thể, Lý Thông Nhai chắp tay, biết Tiêu Nguyên Tư ở trong lòng có thẹn với xích kính, mượn cái này đền bù Lý gia, trả lời, nhà ta xác thực cần cấp bách những đan dược này, nhưng không thể lấy như vậy. Nói xong lấy từ túi trữ vật ra 50 khối linh thạch, đặt lên bàn, cung kính nói, nếu những đan dược này vô dụng đối với tiền bối, vậy tiền bối đổi ra linh thạch, kính xin tiền bối nhất định nhận lấy. Tiêu Nguyên Tư trong lòng tính toán, liền biết Lý Thông Nhai vẫn dựa theo số định mức 5 thành để đổi, 50 miếng linh thạch thậm chí còn thừa ra không ít, phất phất tay áo nhận lấy, trả lời, cũng không làm khó ngươi, ta nhận vậy, đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Tiêu Nguyên Tư bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện, ấm giọng nói. Quận Lê Hạ bị tàn sát, trước mắt không có bao nhiêu nhân khẩu, Tiêu gia ta vẫn phải chọn từ chư gia cổ Lê Đạo chuyển đến đây một ít nhân khẩu, đến lúc đó sẽ có vãn bối tới nói tường tận. Vãn bối đã hiểu, cung tiễn tiền bối, Lý Thông Nhai vội vàng đáp ứng, nhìn Tiêu Nguyên Tư lái phi toa đi xa, biến mất ở chân trời, Lý Huyền Tuyên ngoài cửa mới dám đi vào, nhìn bình ngọc bày đầy trên bàn vẻ mặt vui mừng, nhẹ giọng nói, có nhóm đang dược này, tu vi người trong nhà lại có thể tiến thêm một bước. Lý Thông Nhai gật gật đầu, phất ống tay áo, thu hồi đan dược trên bàn, trả lời, xà nguyên đang lấy tính tình ôn hòa trứ danh, thai tức cùng luyện khí đều có thể dùng, đối với nhà ta là không thể thích hợp hơn. Lý Huyền Tuyên tính toán thời gian một chút, cười nói, ta đã ngừng ở thai tức đỉnh phong 2 năm, bây giờ có xà nguyên đan, lại thêm đan dược của pháp giám, đột phá luyện khí đã vô cùng ổn thỏa. Lý Thông Nhai lấy ra đan dược đưa cho hắn, nhẹ giọng nói. Thế ngươi có từng nghĩ tu luyện loại công pháp nào không? Tuy tử lôi biến nguyên công mạnh mẽ, nhưng huyền âm lôi dịch đợi đến lúc trời mưa giông đặc biệt mới có thể thu thập được, nhưng cũng không thể đợi lâu như vậy, nên chọn một cái gian hà nhất khí quyết cùng động tuyền truyền linh quyết. Cả hai đều có đặc sắc riêng, chất nhi lại có ý động Tuyền Tịnh Linh Quyết. Lý Huyền Tuyên một hơi nói xong, hiển nhiên cũng là đã sớm có kế hoạch, Lý Thông Nhai khoát tay áo, hỏi, nói lý do một chút, động Tuyền Triền Linh Quyết dùng động Tuyền luyện khí, sinh cơ dồi dào, linh động huyền diệu, có trợ giúp rất lớn đối với thuật chế phù. Chất nhi bây giờ nghiên cứu vài chục năm trên phù đạo này, sau này cũng có thể giúp trong nhà bổ sung thêm chút ít, huống hồ huyền lĩnh sử dụng kiếm, giang hà nhất khí quyết cực kỳ phù hợp với hắn, trong nhà nếu ai cũng luyện thanh khí trong sông, đặc thù rõ ràng, chỉ sợ đối địch dễ bị nhắm vào. Lý Huyền Tuyên nói ra lý do, Lý Thông Nhai nghe gật đầu, giao một phần động Tuyền tinh khí trong túi trữ vật từ mấy năm trước cho hắn, ấm áp nói, theo lời ngươi nói mà làm, thu thập hết sự vụ trong nhà, nếu Uyên Tu không ứng phó được liền giao cho huyền lĩnh, sau đó đi bế quan đi. Lý Huyền Tuyên gật đầu thật mạnh, Lý Thông Nhai lấy ra linh mục thanh đồng dặn dò hắn giao cho Huyền Phong đàn bế quan, lại lấy ra viên ngọc giản chứa kiến thức luyện đan ra nhẹ giọng nói, ta đọc thứ này, luyện đan không phải ai cũng có thể nắm giữ được, cũng cần thiên phú, ngươi đem phần đan họa ở trong sách sao chép ra, phát cho các đệ tử trong nhà xem một chút, trong mấy năm qua nếu ai có thể gọi ra đan họa, để hắn đến Mi Xích Phong tìm ta. Lý Huyền Tuyên đáp lời, Lý Thông Nhai lúc này mới cầm lấy thanh xích kiếm giấu ở trong vỏ, cúi đầu nhìn một hồi, tay trái nắm trên chui kiếm, nhẹ nhàng dùng sức. Keng. Một đạo bạch quang nhu hòa trút xuống, kiếm quang màu xanh trắng chiếu đến trên dưới đình viện một mảnh sóng nước, thủy quang mờ mịt xuyên qua sân nhỏ, pháp kiếm bên hông Lý Thông Nhai run rẩy len keng. Kính nhi, Lý Thông Nhai đã hiểu ra cách dùng kiếm này. Chỉ cần hắn dùng Nguyệt Cương kiếm hồ làm thức mở đầu liền có thể rút thanh linh kiếm này ra, lúc ấy Tiêu Nguyên Tư còn ở bên người, chưa từng dùng sức, hôm nay rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn hai đạo triện văn trên thân kiếm, ông Nhu nói, uất ức cho ngươi rồi, chương 248, có người gây chuyện thanh thước linh kiếm ở trong tay hắn vang lên ông tác hưởng, hàng quang bắn ra bốn phía, Lý Thông Nhai nhìn thấy trên kiếm tuệ hiện ra hàng chữ triện, tru phá. Thanh thước. Lý Thông Nhai mím môi, thu kiếm vào vỏ, cưỡi gió đi lên Mi Xích Phong, Lý Huyền Tuyên dặn dò xong sự vụ trong nhà, liền mang theo đan dược tiến về Mi Xích Phong bế quan, sự vụ trong nhà giao cho Lý Huyền Lĩnh và Lý Uyên Tu, Lý Thanh Hồng và Lý Uyên Giao ở lại trường học tiếp dẫn pháp, lợi dụng Nguyệt Hoa ngưng tụ huyền cảnh. Trên Lê Kính Phong. Cốc cốc. Lý Uyên Tu cười khanh khách tiến vào sân, Lý Uyên Giao vừa mới chấm dứt tu luyện, cầm kiếm múa may trong sân. Thấy hắn vội vàng cười nghênh đón, cung kính nói, huynh trưởng. Lại đây, Uyên Giao, Lý Uyên Tu xoa xoa đầu hắn, nhét bình ngọc vào trong tay Lý Uyên Giao, ấm giọng nói, đây là đan dược tứ thúc công ngươi đưa về, cầm lấy đi, đợi đến lúc đột phá thì nhanh phục dụng. Mấy người Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên giữ bí mật, đem đồ vật Tiêu Nguyên Tư mang về nói là Lý Xích Kính đưa về, mấy người Lý Uyên Tu cũng không biết chân tướng, tự nhiên là vui rạo rực nhận lấy. Hiện giờ Lý Uyên Giao đã thụ phụ chủng, mượn ánh trăng rất nhanh đột phá huyền cảnh, biết được bí văn trong nhà, lập xuống huyền cảnh linh thề, một mực ở trên núi tu luyện. Thấy Lý Uyên Giao ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy, Lý Uyên Tu phủi tay, Lý Huyền Tuyên trước khi bế quan đã dặn hắn đưa mấy phần đan dược tới, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Xà nguyên đan dù sao cũng trân quý, vẫn là phải tự tay đi đưa, người lạ thì khó tránh xảy ra chuyện khó coi, tăng thêm phiền toái. Lý Uyên Tu hơi nhếch khóe miệng, mặc dù tu sĩ người ngoài họ và bàn chi trong nhà đều coi như nghe lời, vẫn chưa phát sinh chuyện khó coi gì, nhưng Lý Uyên Tu vẫn không yên tâm, những chuyện quan trọng này vẫn là thích tự mình làm. Tộc trưởng, Lý Uyên Tu nghĩ, đám người Lý Bình Giật vào sân vội vàng đi tới trước mặt, đi theo phía sau là mấy nhân vật quản sự trong trấn, đều cúi đầu không dám nói lời nào, Lý Uyên Tu hiện đang ở chính viện xử lý công việc trong tộc, Lý Bình Giật tự nhiên gọi hắn là tộc chính. Ai gây sự, Lý Uyên Tu thấy hắn không gọi mình là thiếu tộc trưởng mà gọi mình là tộc trưởng, sau lưng lại có quản sự trong trấn, liền biết là đệ tử trong tộc xảy ra chuyện, trầm giọng hỏi một câu, thầm nghĩ, ta vừa khen xong đệ tử trong nhà đã xảy ra chuyện, quả nhiên là buồn cười. Lý Bình Giật không dám chậm trễ, sắc mặt cũng có chút khó coi, vội vàng trả lời, Thu Dương tộc thúc từ trên quặng mỏ trở về, sớm đã đột phá Ngọc Kinh, có được linh thức, thời điểm trở lại trong trấn liền đi dạo một vòng trên đường. Chưa từng nghĩ linh thức khẽ động, bắt được mấy đệ tử trong tộc ở trong sân. Trong viện. Đang làm gì vậy? Lý Uyên Tu trầm giọng hỏi một câu, liền thấy Lý Bình Giật cắn răng nói, đang đấu khuyển đánh cược, còn có nữ nhân hở ngực lộ nhũ, hành vi phóng đãng dâm ô, ở trong sân trái ông phải ấp, sợ là có chuyện khó coi. Thật can đảm. Lý Uyên Dao ở dưới nghe thấy vậy, sắc mặt khó coi, sắc mặt Lý Uyên Tu cũng thay đổi liên tục mấy lần, xấu hổ không chịu nổi, lạnh lùng nói, quả nhiên là can đảm. Bọn hắn là những người nào? Đã bắt được hết chưa? Lý Uyên Tu đi ra khỏi sân nhỏ, thấp giọng hỏi một câu, Lý Bình Giật trả lời, bị chúng ta bắt lấy, trừ những nhân vật khác họ, họ Lý tổng cộng có 6 người, trong đó 5 vị là con cháu thứ xuất của lão tổ tông, một vị là bá phụ của ta. Lý Bình Giật nói xong lời này, cũng xấu hổ không chịu nổi, trong lòng suy vô cùng. Lão tổ tông đương nhiên là chỉ Lý Mộc Điền, bá phụ của Lý Bình Giật là chỉ huynh đệ của Lý Tạ Văn, cũng chính là mấy đứa con cưng của Lý Diệp Sinh. Khi Lý Diệp Sinh còn sống còn có người quản thúc, sau khi chết mấy người nhịn vài năm, Lý Tạ Văn bận rộn sự vụ, rốt cuộc khiến bọn họ rắp chuyện. 2. Huynh trưởng, ta cùng đi. Lý Uyên Dao thì thầm hai câu, đi theo Lý Uyên Tu xuống núi. Lý Uyên Tu đi trước, nói nhỏ vài câu bên tai Lý Bình Giật, thấy hắn đáp lời, lúc này mới để mấy người dẫn tới trước sân. Trước viện vây một đám người, các tộc binh vây kín sân nhỏ, Lý Tạ Văn sắc mặt khó coi đứng ở trước viện, thấy Lý Uyên Tu chắp tay nói, bái kiến thiếu gia chủ. Văn thúc không cần đa lễ. Lý Uyên Tu đáp một câu, cùng hắn đi vào viện, liền thấy khắp nơi bừa bộn. Khắp nơi là hoa quả và mảnh vụn, mười mấy hán tử cởi trần bị đè trên mặt đất, vị tộc thúc Lý Thu Dương kia của mình đang ôm tay đứng ở một bên. Bái kiến tộc thúc. Thiếu gia chủ, Lý Thu Dương đã có tóc trắng, chắp tay đáp một câu, rút vào trong góc không nói gì nữa. Lý Uyên nhìn chung quanh một vòng, thần thái mọi người khác nhau, Lý Tạ Văn xấu hổ, Lý Thu Dương bình tĩnh, dân trấn oán giận sợ hãi, một mảnh đông nghịt, ánh mắt đều đâm vào người Lý Uyên Tu. Mấy người ca ca khác của hắn cũng ở trong đám người cúi đầu nhìn mình, giống mấy con sói trầm mặc. Lý Uyên Dao đứng ở bên cạnh hắn, lạnh lùng trừng mắt lại. Lý Uyên Tu từ năm 6 tuổi đã lên núi tu luyện, thời gian gặp mặt các ca ca không nhiều, ba ca ca này thân không linh khiếu, đọc không ít sách, bọn họ cũng không có đem trọng tâm đấu tranh đặt ở trên người Lý Uyên Tu. Mấy người đều biết Lý Huyền Tuyên chẳng qua là nhờ Lý Uyên Tu quản lý việc gia tộc, Lý Uyên Tu là tiên nhân. Chung quy cũng phải lên trên núi tu hành, Lê Kính có 4 trấn, Hoa Thiên có 3 trấn, thôn xóm rải rác có mười mấy thôn, có trấn giàu chảy mỡ, thường xuyên có thể tiếp xúc đến tiên nhân, có trấn cằn cỗi, mấy năm cũng không kiếm được một chút dầu mỡ nào, bọn họ đều tự phòng bị đối phương, đều nhìn chằm chằm vào vị trí số 1 các trấn. Ánh mắt thu hồi, Lý Uyên Tu nhìn về phía mấy người, lạnh lùng nói, ai đứng ra tổ chức? Một đoàn người con mắt đều hướng lên trên thân một người. Người kia phút chốc quỳ xuống, là một tu sĩ khác họ, hơn 30 tuổi vẫn còn thai tức tầng một huyền cảnh luân. Lý Uyên Tu không nói một lời, rút kiếm nhanh như lôi đình, huyền thủy kiếm mang màu xám đen đại thịnh, một kiếm đã khiến đầu thân chia lìa, đầu người nọ lăn trên mặt đất một hồi, yết hầu ong ong, còn lẩm bẩm nói, thiếu gia chủ tha mạng. Chương 249, đám người hô một tiếng thối lui nửa bước, Lý Uyên Tu nghiêng người tránh thoát máu tươi phun ra. Một đoàn người ngay ra như phỏng, thấy kết cục này oa oa khóc thét lên. Mọi người còn đang ấp úng kêu lên, Lý Bình Giật đã dẫn người bưng một nồi dầu lên, mấy tộc binh liếc mắt nhìn nhau, đè lại một đoàn người đang nhốn nháo, kéo hai tay bọn họ ra. Bệnh đánh cược là thứ bị cấm, phải bị mất tay. Lý Uyên Tu lạnh lùng nói, Lý Bình Giật đã dẫn theo người đổ thêm dầu vào tay dân cờ bạc, bọt máu từng cái chui ra khỏi, một đoàn người đau đến kêu cha gọi mẹ, Lý Uyên Tu lúc này mới nói. Lôi người ra đây tiếp cho ta. Lý Thu Dương ở một góc im lặng không lên tiếng, lúc này mới ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng ngoắt một cái, nhất thời kéo mấy đại hán ra, ngay cả tộc binh cũng không đè được, lão đảo đi về phía trước vài bước. Lý Uyên Tu tự nhiên biết là Lý Thu Dương ra tay, cao giọng nói, lại hắt dầu tiếp. Lập tức có mùi thịt nướng thoang thoảng, mấy người kia thấy hai tay đã không giữ được, Lý Uyên Tê quay đầu nói với mọi người, tộc chính quản mọi việc theo quy củ lão tổ tông lập ra, không được đánh bạc, không được gian dâm, hai cái này bất luận là đại tông đích hệ hay là tiểu tông chi mạch đều không thể chạm vào, chớ cho rằng ở dưới núi thì ai cũng không quản được các ngươi, đừng nghĩ đến phá hư phong khí Lý gia. Xung quanh đều yên tĩnh, Lý Uyên Tu thoáng nhìn mấy huynh đệ không có linh khiếu của mình đều cúi đầu, không đối mặt với mình nữa, lúc này mới thấp giọng nói, gọi người đến chữa thương cho bọn họ. Nói xong dẫn người đi ra khỏi sân nhỏ, người hai bên đều tách ra, sợ hãi rụt rè cúi đầu không dám nhìn hắn. Lý Bình Giật âm thầm thống khoái, tiến lên một bước nói, thiếu gia chủ, lần này có thể để mấy tộc lão thúc bá thường xuyên nghị luận ngươi không đủ quyết đoán ngậm miệng lại, không cần để ý đến bọn họ. Lý Uyên Tu lắc đầu, đi trên đường cái bóng đêm u ám, trả lời, những người này chẳng qua là muốn đem quyền lực quản lý bảy trấn từ trong tay chủ gia cùng Tạ Văn Thúc chuyển giao cho con cháu bọn họ, thuận miệng nói ra mà thôi, việc này vừa qua, họ lại luận ta chính là quá mức hung tàn, không nên làm chủ gia tộc. Bản thân tranh đấu quyền lợi chính là một vũng nước bẩn, ngươi dội một gáo nước bẩn vào ta, ta dội vào ngươi, cuối cùng ai thắng người đó coi như là quyết định. Lý Uyên Tu thuận miệng nói, sờ đầu Lý Uyên Giao bên cạnh, nghiêm mặt nói, đối thủ của chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là người gia tộc, mà là Úc gia, An gia, những gia tộc bốn phía này đều đang nhìn chằm chằm. Lý Uyên Giao gật đầu, đi theo bên cạnh hắn, suy nghĩ vài hơi thở, ngừng thanh nói, huynh trưởng, ta sợ mấy người bọn họ ghi hận huynh, hay là phái người đến giết sạch đi. Dù sao cũng là thân thích, Lý Uyên Tu lắc đầu, thấp giọng nói, nhà ta vốn nhân khẩu thưa thớt, mấy phàm nhân thanh danh thối nát thì có thể làm được chuyện gì, phía dưới tự nhiên có người chính viện nhìn chằm chằm, không cần như thế. Lý Uyên Giao đành phải gật gật đầu, lạnh lùng nói, chỉ là ánh mắt mấy ca ca của ta và ngươi rất là dọa ngươi. Bọn họ, Lý Uyên Tu cũng là khẽ thở dài, Lý Bình ở phía sau tự giác lui về phía sau nửa bước, ánh mắt rời đi, giống như không hề nghe thấy chút gì, Lý Uyên Tu liếc mắt nhìn hắn, trả lời, chỉ là thân không có linh khiếu mà thôi, nhưng không có một ai là đèn cạn dầu, dù sao xuất thân cùng cha, bọn họ lại thân không có linh khiếu, trong lòng khó tránh khỏi ghen ghét với ta và ngươi, nhưng cũng hiểu được trái phải rõ ràng. Có bọn họ ở đây, họ khác không dậy nổi sóng gì. Tiểu đệ hiểu, Lý Uyên Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hai người cùng nhau lên núi, nhìn bóng đêm dưới chân núi cười một tiếng, áo bào đen nhánh của Lý Uyên Giao phiêu vũ trong bóng đêm, cùng áo choàng màu trắng của Lý Uyên Tu bổ sung cho nhau càng tăng thêm sức mạnh, hắn từ nhỏ đến lớn cảm nhận được tình thương của phụ thân không nhiều lắm, lại từ trên người vị huynh trưởng này của mình cảm nhận được tình cảm nồng đậm, cười khanh khách nói, huynh trưởng. Huynh còn tốt hơn phụ thân nhiều, Lý Bình giật phía sau hận không thể che kín hai lỗ tai, Lý Uyên Tu hung hăng gõ đầu Lý Uyên Giao một cái, nghiêm mặt nói, ngươi nói gì vậy? Trong chư vị trưởng bối thì phụ thân mệt mỏi nhất, cả đời phải chăm lo mọi việc của gia tộc lại còn nhiều việc, lúc này chỉ mới 3-4 năm đầu đã đầy tóc xám, khó tránh khỏi có chút bận tâm, ngươi phải thông cảm cho phụ thân. Lý Uyên Giao cười đáp một câu, kéo góc áo hắn, mang theo ý cười nói, huynh trưởng, một ngày nào đó Lý gia ta nhất định ở trong tay ngươi đánh bại Úc gia cùng An gia, huynh đệ ta đồng tâm, chúng ta so với Úc Mộ Cao Úc Mộ Tiên mạnh hơn nhiều. Lý Uyên Tu cười ha ha, sờ lên đầu hắn, trong mắt cũng tràn đầy ý cười và chờ mong, hai người cùng nhìn ánh trăng, không nói một lời. Chương 250, Sơn Việt bạo động Đông Sơn Việt. Mục Tiêu Mang nằm trên giường, khí tức nóng rực dâng trào trong khoang miệng hắn, trái tim đau đớn co quắp, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, không nói nên lời. Đại vương! Đại vương! Thê thiếp xung quanh khóc nháo, y y y nhà nhà nhà nhà làm hắn tâm phiền ý loạn, hắn cắn răng, dùng hết toàn lực quát to, câm miệng. Giọng nói này lại nhỏ như đang hừ hừ, không ai chú ý tới hắn, tất cả đều phối hợp khóc lóc, trong lòng hắn trở nên u ám. Đông Sơn Việt dưới sự thống trị của hắn mặc dù không tính là quốc giàu dân mạnh, nhưng so với dĩ vãng loạn thế tốt hơn rất nhiều, địa bàn Đông Sơn Việt cũng đang không ngừng khuếch trương, thỉnh thoảng có thôn xóm Sơn Việt quy hàng. Mục Tiêu Mang biết Lý Thông Nhai rất cẩn thận, làm bộ dựa lưng vào Vu Sơn, khiến Lý Thông Nhai không vượt quá biên giới xâm phạm, một đầu cũng ủy nhượng cầu toàn, buông ra thương lộ, mặc cho Lý gia dùng một ít đồ xa xỉ kỳ lạ đổi lấy lương thực và tài liệu trong tay quý tộc Sơn Việt, cũng tương đương với dùng mấy chục vạn Sơn Việt làm lao lực cung cấp nuôi dưỡng 10 vạn sinh nhân kia, lúc này mới đổi lấy một đường sinh cơ. Ngay tại lúc sinh cơ bừng bừng, tất cả đều ở thời điểm phát triển, một con yêu lang xông vào trong trấn. Con yêu vật luyện khí tầng 6 quỷ dị này đáp xuống dưới thành trì của hắn mà không có dấu hiệu báo trước nào. Mục Tiêu Mang không thể không xuất chiến, mấy năm nay Đông Sơn Việt cũng phát triển được có 2-3 tu sĩ luyện khí, tuy rằng người thu nạp đều là tạp khí, dù thế nào cũng không bằng những người tu tiên kia, nhưng cũng tạm được coi là chiến lực, chỉ là phân bố ở tiền tuyến phía Tây, không chi viện được quá nhanh. Hắn muốn chống đỡ một lát, chờ đợi trợ giúp, lại chưa từng nghĩ yêu vật này có vài loại pháp thuật thiên phú. Đánh cho hắn liên tục bại lui, đành phải cắn răng hiến tế khí huyết, dựa theo vu thuật cổ xưa triệu hoán Vu Sơn. Sao lại không có tin tức gì? Trong đầu Mục Tiêu Mang trống rỗng, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch, khứu giác nhạy cảm rèn luyện bao năm qua khiến hắn hiểu ra một chuyện lớn. Vu Sơn xảy ra vấn đề, con yêu vật này tuyệt đối là hòn đá do một người tu tiên nào đó ném tới để do thám. Mục tiêu mang dùng vu thuật ép khô tuổi của mình, rốt cuộc cũng đẩy lùi được con yêu vật này, trở về giường Ngọc Hoa Lệ một chuyến, hiểu đã đến ngày chết của mình rồi. Tránh ra. Một đám thê thiếp khóc sướt mướt, lại bị một tiếng gầm thét cắt đứt, một đại hán sơn Việt đầy người phù văn vẻ mặt lo lắng xông vào trong cung điện, một thân xương thú ngọc thạch vang lên đinh đương, đề cao tinh thần, Mục tiêu mang lẩm bẩm, ngươi. Lão nô tới chậm rồi, đại hán kia khóc lóc kể lể, Mục tiêu mang lập tức tỉnh táo lại, gắt gao nắm lấy tay hắn, lẩm bẩm, truyền cho các công tử nhà giận Mộc về, còn các con cháu khác, giết hết. Tuyệt đối không được để lại người nào sống sót. Vâng. Ngươi nhớ kỹ rồi đó. Mục tiêu mang lệ rơi đầy mặt, cắn răng nhấn mạnh, con cái còn lại nhất định phải thẳng tay. Đừng để Lý gia khống chế, Sơn Việt nhất tộc ta là ẩn nhẫn không phát chứ không thần phục hắn, ngươi có biết không? Ngươi có hiểu không? Đại hán ngẩng đầu, nước mắt còn chưa rơi xuống, Mục tiêu mang lại buông lỏng tay, bịch một tiếng té ngã trên giường ngọc, khí tức đã đứt đoạn, đại hán Sơn Việt lau nước mắt, bi thương nói, đại vương. Tiễn biệt đại vương. Tiếng chuông trong thành nổi lên, binh sĩ Sơn Việt trên đường phố không ngừng đi qua lại, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Những đám con cháu cao cao tại thượng trước kia nhao nhao bị kéo ra, bị chém đầu dứt khoát lưu loát. Một chiếc xe bò màu xám đen đã sớm rời khỏi thành, chạy trên cổ lê đạo gập ghềnh một hồi, mấy bóng người vội không ngừng nhảy xuống xe bò, chui vào cánh rừng phía đông. Quả nhiên lão già kia yêu thích Mộc Tề Mộc. May mà chúng ta có tai mắt ở trong cung nên mới không bị lão ta tàn sát như heo chó. Đại nhân, vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Mấy người phía sau rõ ràng là hộ vệ hoặc là mưu thần, chăm chú đi theo người phía trước kia, có người lên tiếng hỏi một câu, liền thấy hắn nói, nghe nói cô ở phía đông cũng là phi tử, kế hoạch hiện nay, chỉ có trốn về phía đông chạy nhờ cậy cô. Mấy người quan sát phương hướng sao trời, một đầu đâm vào rừng rậm không thấy đấy, biến mất không thấy tung tích. Lý Thông Nhai ở trong động phủ đọc Nguyệt Cương kiếm điển, trong tay yên lặng khoa tay múa chân, thường thường khen một tiếng, thấp giọng kêu lên, diệu. Quả thực là diệu đến đỉnh cao. Năm đó Lý Xích Kính về nhà viết Nguyệt Thiền kiếm hồ, Lý Thông Nhai vẫn là một tiểu bạch mới vào kiếm đạo, chưa bao giờ cảm giác được đạo kiếm pháp này của Lý Xích Kính có chỗ nào tinh diệu. Về sau khi mình tiến bộ một năm, có Lý Xích Kính tự mình giảng giải Nguyệt Thiền kiếm hồ làm trụ cột, hơn nữa bản thân cũng coi là thiên phú kiếm đạo không tệ. Tu vi kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đã lĩnh ngộ được kiếm khí, rốt cuộc hiểu rõ đệ đệ của mình lĩnh ngộ sâu bao nhiêu trên kiếm đạo. Nguyệt Cường kiếm điển giảng giải sâu cạn, tinh diệu vô cùng, Lý Thông Nhai trên kiếm đạo mấy tháng nay quả thực là đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều vấn đề nghi hoặc không giải thích được lúc trước bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, tính toán thời gian một chút, chỉ sợ không đến 10 năm đã có cơ hội lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo là kiếm nguyên. Nguyệt Thiền kiếm hồ chỉ là một bộ thức mở đầu của bộ kiếm điển này. Trong đó liên chiêu tinh diệu và biến chiêu tầm mấy chục bộ, Lý Thông Nhai nhìn mà hoa cả mắt, tán thưởng không thôi, trong tay còn đang khoa tay múa chân, lại nghe trước cửa đá vang lên đích đích. Chương 251 Tiêu gia mở đường ai? Lý Thông Nhai ngẩng đầu hỏi một câu, liền nghe được thanh âm của con trai mình Lý Huyền Lĩnh, cung kính nói, phụ thân, người Tiêu gia tới, là tu sĩ luyện khí, chỉ sợ vẫn phải chiêu đãi một chút, ta biết rồi. Lý Thông Nhai suy nghĩ vài hơi thở, đứng dậy ra khỏi động phủ, Lý Huyền Lĩnh đang chờ trước cửa, thấy thế cúi đầu thở ra một hơi. Lý Huyền Lĩnh cũng khó mà làm được, địa vị của luyện khí cảnh và thai tức cảnh chênh lệch rất lớn, Tiêu gia lại có ân tình với Lý gia, không phái ra một tu sĩ luyện khí cảnh tiếp đãi, khó tránh khỏi có chút khinh thường, mất chừng mực. Lý Huyền Phong đã sớm bế tử quan, Lý Huyền Tuyên đột phá luyện khí cảnh, Lý Thông Nhai thu hồi Nguyệt Cương kiếm điển trên tay, ra khỏi động phủ. Cùng Lý Huyền Lĩnh đến chính viện trên núi Lê Kính, liền thấy một thanh niên bộ dáng 25-26 tuổi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một thân trường bào phiêu dật xuất trần, tướng mạo xuất chúng, thấy bộ dáng của hắn rõ ràng cả kinh, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, tại hạ Tiêu gia Tiêu Như Dự. Xin ra mắt tiền bối, Tiêu Như Dự còn nghĩ hơn phân nửa là Lý Huyền Phong tới gặp hắn, không nghĩ tới Lý gia xem trọng mình như vậy, Lý Thông Nhai tự mình tới đón, nhất thời có chút kinh hỉ lại có chút thấp thỏm không yên. Lý Thông Nhai là cùng bối phận với tộc Thúc Tiêu Ung Linh, cũng là một trong những tu sĩ xuất sắc nhất thế hệ này của cổ Lê Đạo. Suy nghĩ một hơi thở, Tiêu Như Dự cười nói, Như Dự không chỉ một lần được nghe tiền bối từ trong miệng tộc Thúc, có chút tán thưởng, Như Dự ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng đã gặp mặt. Lý Thông Nhai ôn hòa cười một cái, thấy hắn tiến thối có chừng mực, khí độ bất phàm, cảm thấy cũng có vài phần hảo cảm, thấp giọng nói, ta cũng đã nghe Huyền Phong nhắc tới ngươi, ngươi có thể cùng hắn thâm nhập hiểm địa, ngược lại là có đảm lược. Tiền bối quá khen rồi, hai người khách khí vài câu, Tiêu Như Dự không dám chậm trễ, cung kính nói, Như Dự đến có hai chuyện quan trọng. Thứ nhất là 10 nhà trong quận đã chết chín, cần phải để dân cư các nơi di chuyển, nhân khẩu Lý gia trong Chư gia là thịnh nhất, Tiêu gia nguyện ý trả giá nhất định. Sao chúng ta có thể nhận chứ? Lý Thông Nhai cười cười, ôn thanh nói, Lý gia ta hàng năm cung cấp khoảng 1.000 công lực cho quý tộc, Tiêu gia cũng không cần báo thù lao gì, dùng quan hệ giữa ngươi và ta còn khách khí cái gì chứ? Lý gia hiện giờ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu dân số. Hàng năm dân cư sơn việc chạy nạn khổ sở đều khiến cho Lý gia khó xử, an trí ở địa phương quá nhiều người sợ sơn việc gây chuyện thị phi, làm cho bầu không khí sơn việc ảnh hưởng đến Lý gia, nếu như đưa về lại quá mức đáng tiếc, dù sao cũng là số lượng lớn lao động. Lý gia tiếp nhận Hoa Thiên Sơn đến nay đã hơn 7 năm, nhân khẩu ước chừng từ 5.000 tăng đến 2 vạn, tăng thêm gần 10 vạn dân cư địa phương Lý gia đều sắp có nhân khẩu gần nửa quận thành rồi. Nếu không phải có mấy chục vạn sơn việc phía Tây cung cấp nuôi dưỡng, thật đúng là có chút khó xử. Tiền bối nói phải, Tiêu Như Dự nhất tay ông quyền, lại không muốn bởi vì mấy ngàn phạm nhân này mà nhận ân tình này của hắn, xoay chuyển lời nói, cung kính nói, chỉ là vãn bối trước khi xuất môn trong nhà đặc biệt dặn dò, hai nhà càng thân cận, những thứ không đáng kể này lại càng phải phân ra sạch sẽ, lúc này mới không sinh ra hiềm khích, vãn bối ghi tạc trong lòng, không dám chiếm tiện nghi của quý tộc. Lý Thông Nhai thấy hắn xử lý sạch sẽ như vậy, tiếng thối có chừng mực, trong lòng đánh giá cao vài phần, nhẹ giọng nói, vậy ý của ngươi là? Mỗi nhóm phàm nhân giao nộp đến quận Lê Hạ, Tiêu gia ta đến trợ cấp, 1.000 phàm nhân một viên linh thạch, Tiêu Như Dự đưa ra giá cả coi như là phúc hậu, dù sao Thanh Trì Tông mang theo ý xấu, Chư gia đều nhìn ánh mắt của Thượng Tông này làm việc, không có người quản thúc, cho tới bây giờ cũng không coi là tài nguyên quan trọng, một bộ phận tu tiên giả có nhu cầu đặc thù. Cũng có thể coi trọng chút ít, còn lại càng không để vào mắt. Vậy cứ quyết định như vậy đi, Lý Thông Nhai đáp một câu, liền thấy Tiêu Như Dự gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng nói, vãn bối đến đây còn có một chuyện, Cổ Lê Đạo lâu năm thất thu, không có cứ điểm ở núi rừng, yêu thú hoành hành, con đường lưu thông khó khăn, chỉ có thành luyện khí mới có thể lui tới trong quận, thật sự là không tiện. Tiêu gia ta muốn trùng tu Cổ Lê Đạo, thiết lập điểm dịch trạm ở giữa các nhà, chỗ trống do Tiêu gia ta bổ sung. Để cho đông đảo tu sĩ thai tức cùng phàm nhân hành thương cũng có thể lui tới trong quận. Để cho Chư gia trên Cổ Lê Đạo đồng loạt được lợi. Ồ! Lý Thông Nhai không nghĩ tới Tiêu gia phải đi làm loại chuyện tốn sức mà không được lợi này, hơi chậm lại, nhẹ giọng nói, Tiêu gia đến dẫn đầu làm việc này, cũng là có lợi rất lớn đối với Lý gia ta, tự nhiên không có đạo lý không đồng ý, chỉ là thứ cho ta nhiều lời, sao quý tộc lại phải làm việc này chứ? Chương 252 Sắp thành của ta rồi. Lý Thông Nhai không phải tính tình xen vào việc của người khác, chỉ là hai nhà giao hảo nhiều năm, Tiêu Nguyên Tư cùng Tiêu Sơ Đình đều có ân với Lý gia, lúc này mới mở miệng khuyên bảo. Đa tạ tiền bối quan tâm, Tiêu Như Dự một đường tới gặp không ít gia tộc ở Cổ Lê Đạo, mỗi một nhà đều vui vẻ đồng ý, phỏng chừng còn có không ít người ở trong lòng âm thầm châm chọc khiêu khích, chỉ có Lý Thông Nhai nói một câu an ủi, lập tức khẽ lắc đầu, giải thích, Tiêu gia luyện đan. Luyện khí nên hợp tác cùng rất nhiều gia tộc, số miệng ăn gần như ba thành tu dĩ Lê Hạ quận, nên đây là một khoản làm ăn quan trọng cho Tiêu gia ta chi tiêu. Nếu như chặt đứt nguồn gốc thảo dược cùng linh quán, nhà ta tự nhiên là rất khó chịu, nhà ta coi trọng linh vật Cổ Lê Đạo. Lời nói dư thừa không tiện tiết lộ, kính xin tiền bối thông cảm. Lý Thông Nhai nghe xong lời này, lại kết hợp việc Tiêu Sơ Đình lặng yên không một tiếng động thành tử phủ, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Có chút suy đoán, trầm giọng nói, không tiện thì không cần nói nữa. Tiêu Như Dự khẽ gật đầu, thương lượng một chút vị trí phân bố của dịch trạm, bố trí một số nơi nhất định rồi mới chấp tay cáo từ. Lý Huyền lĩnh tiễn hắn ra ngoài viện, nhìn hắn đón gió đông đi, lúc này mới trở về viện tử. Thấy Lý Thông Nhai ở bên trên ấn chén trà không nói gì, trầm mặc một hồi rồi hỏi, phụ thân, Tiêu gia cùng Khuẩn Lâm Nguyên và các gia tộc quận lĩnh hải đều có liên hệ, giao dịch qua lại quanh năm. Chẳng lẽ là sợ ai cắt đứt thương hàng lưu thông ở phía đông? Ai lại có năng lượng lớn như vậy, có thể khiến cho Chư gia không dám qua lại với Tiêu gia? Lý Thông Nhai buông bát trà xuống, lắc đầu, trả lời, chỉ sợ Tiêu gia sẽ thoát ly Thanh Trì Tông để tự lập. Cái gì? Lý Huyền Lĩnh ngẩn ngơ, lập tức hoảng hốt, khàn giọng nói, chuyện này. Thanh Trì Tông hiện giờ có 3 vị tử phủ sơ kỳ, 1 vị tử phủ trung kỳ, còn có tử phủ đỉnh phong trì úy. Hắn! Làm sao dám? Tiêu gia đang đợi trì úy tọa hóa, Lý Thông nhai chải chút chốc lát, trong lòng có 7-8 phần nắm chắc, hít mắt, nhẹ giọng nói, Tiêu Sơ Đình đã thành tử phủ, đã có tư cách đứng lên làm người chơi cờ, năm đó không phải Trần gia cũng xuất hiện tử phủ lão tổ liền tự lập tại chỗ sao? Chúng tử phủ trong Thanh Trì Tông chỉ có trì úy có thực lực giết chết Tiêu Sơ Đình, trì úy vừa chết, Tiêu gia liền thuận lý thành chương rời khỏi Thanh Trì Tông, chiếm cứ quận Lê Hạ vừa bị đánh trách nát này, lưng dựa vào Khuẩn Lâm Nguyên cùng Vọng Nguyệt Hồ, nói không chừng Thanh Trì Tông còn phải dâng lên hạ lễ. Tử phủ. Lý Huyền Lĩnh lẩm bẩm một tiếng, thở dài thật sâu, trả lời, Chư gia cùng Tam Tông thất môn chỉ là công cụ trong tay tử phủ mà thôi, chỉ là một khi thoát ly Thanh Trì Tông. Các quận nào còn có gia tộc nào dám xuất cảnh làm ăn với Tiêu gia tự nhiên phải tìm kiếm nơi sản xuất mới và tiêu hao, cho nên muốn tây tiến, tu chỉnh cổ lê đạo, đặt mục tiêu ở nơi không có đại quận thành, rải rác khắp nơi như Khuẩn Lâm Nguyên cùng Vọng Nguyệt Hồ Chư gia. Lý Thông nhai nói xong, trong lòng lại tự tin vài phần, âm thầm suy nghĩ nói, chỉ là Lý gia ta làm như thế nào để bảo toàn bản thân ở trong trung chuyển lớn như vậy, tranh thủ lợi ích. Hòa Thủy Đông dẫn Vọng Nguyệt Hồ hôm nay một nhà Úc gia độc đại cục, Lý Uyên Giao cầm kiếm đứng trong sân, nữ hài buộc tóc trước mặt, đôi mắt hạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay hắn, hai người ở trong sân dặn có một hồi, Lý Uyên Giao thấy nàng ra một thương nhẹ nhàng, hơn phân nửa đi theo con đường linh động, kiếm gỗ dùng luyện tập trong tay gãy một cái, cận thân hướng nàng mà đi, những một thương trong tay nữ hài một chọi một quét ngang qua, lui về phía sau vài bước, dùng tay trái chống đỡ kiếm gỗ của Lý Uyên Giao, nhíu mày cười nói. Giao ca, ngươi thật giảo hoạt. Hừ. Lý Uyên Giao khẽ hừ một tiếng, cũng thu kiếm lui về, trả lời, cái gì mà giảo hoạt hay không giảo hoạt, ngược lại là thương pháp của Thanh Hồng ngươi này coi như vững chắc, có thể đỡ được ta mấy chiêu. Lý Thanh Hồng cười hì hì, hiểu được thật ra mình lúc trước rơi vào thế hạ phong, đành phải ủy khuất nói, trong nhà có kiếm pháp truyền thừa, đương nhiên là dễ học tập, thương pháp này của ta đã mời được thương sư tốt nhất dưới núi, nhưng cũng học tốn sức mà không có kết quả tốt. Trong nhà có kiếm pháp truyền thừa để luyện, đang êm đẹp đi luyện thương làm gì, thương pháp dễ học khó tin, nếu không có người dạy, chỉ sợ cả đời khó có thể nhập môn. Lý Uyên Giao biểu môi, Lý Thanh Hồng đem trường thương cắm trên mặt đất, ngây thơ nói, kiếm pháp kia ta xem đau đầu, phụ thân liền lấy rất nhiều binh khí tới để cho ta chọn lấy, người ta nói dài một tấc mạnh một tấc, ta liền lấy thương, ai biết phụ thân rất cao hứng, bảo ta luyện rất tốt, đành phải luyện như vậy. Lý Uyên Giao thấy Lý Huyền Lĩnh quyết định, đành phải bỏ đi ý niệm thay đổi nàng, treo kiếm gỗ lên tường, sửa sang lại áo bào, Lý Thanh Hồng cũng đem trường thương tựa vào góc tường, vén tóc lên, khuôn mặt bởi vì vận động kịch liệt mà hơi đỏ lên, có vài phần xinh đẹp động lòng người. Cửa viện vang lên hai tiếng rầm rầm, một giọng nói cung kính truyền đến, công tử, phu nhân gọi ngươi qua. Biết rồi, Lý Uyên Giao lên tiếng, thấy một lão bộc đang cúi đầu đứng ngoài viện, hầu hạ trước mặt mẫu thân, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì? Bẩm công tử, Đông Sơn Việt đã đến, nói là Mục Tiêu Mang bị thương nặng không chữa được, đêm hôm trước đã đi rồi. Lý Uyên Giao trước mắt sáng ngời, chưa từng có cảm xúc gì đối với vị đại cửu chưa từng gặp mặt này, ngược lại trong lòng đại động, thấy Lý Thanh Hồng ở một bên cười ra tiếng, quay đầu hỏi, sao thế? Lý Thanh Hồng tuy rằng không rõ ràng chi tiết trong đó, nhưng loáng thoáng có một loại trực giác trời sinh hoặc là khứu giác nhạy bén đối với thế cục nhắc nhở nàng, Lý Thanh Hồng mím môi một cái. Cười nói, không hiểu sao, dù sao cũng là chuyện tốt. Hắc hắc. Lý Uyên Giao bước nhanh ra khỏi viện, kích động chạy ra phía ngoài, cười nói, cửu trấn 26 bộ tộc của Đông Sơn Việt, ít ngày nữa sẽ thành của nhà ta rồi. Chương 253, Ô Ma Lý mang theo mấy tên bộ hạ trung thành chui mấy ngày mấy đêm ở trong rừng, cũng không dám quay đầu lại, chớ nói chi là nhóm lửa cơm bếp, đói bụng thì ăn mấy trái cây, khát thì lấy nước suối uống một ngụm. Cuối cùng cũng chạy ra khỏi lãnh địa của Đông Sơn Việt, phía đông phồn hoa tráng lệ, dòng người di chuyển, thành trấn vừa xuất hiện trước mắt đã khiến mọi người ngây người ra, mấy người giả bộ thành Sơn Việt chạy nạn tới, bị người canh gác giữ lại, bọn hắn nhìn ra xa xa thấy dòng người mà xúc động, thấy mọi người đầu đội mũ mây, xe ngựa bắt đầu di chuyển về hướng Tây, tiếng rầm rập vang lên. Đám người phía đông này, cuộc sống trôi qua thật giống như thần tiên, Ô Ma Lý ngơ ngác kêu một câu, rốt cuộc hiểu được vì sao những nô lệ kia chạy về phía đông như phát điên. Ở trong vòng vây đã mấy canh giờ, cuối cùng Ô Ma Lý nhìn thấy cách đó không xa có một người Sơn Việt quần áo tráng lệ đi tới, hai mắt Ô Ma Lý tỏa sáng, người này là một tộc thần Mộc Lộc Thị, mấy năm trước liền chết ở bên ngoài, không nghĩ tới là chạy đến phía đông hưởng phúc, vội vàng dùng thổ ngữ Sơn Việt gọi, con hàng khốn nạn kia. Nhìn về phía bên này, người nọ thần sắc giận dữ, theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời mừng rỡ như điên, hét lớn, nhanh chóng bắt người kia lại. Người này là Vương Duệ của Đông Sơn Việt. Đám người Ô Ma Lý lập tức bị mấy người đánh ngã, hắn cũng có tu vi thai tức tầng 3, lại có đầu không dám phản kháng, bị người ta tóm lấy kéo một đường, bịch một tiếng bị ném ở trong đại viện gạch xanh. Hắn quỳ gối trên mặt đất bóng loáng lạnh buốt, sợ hãi rụt rè ngẩng đầu, trước mắt lại là một thiếu niên nhìn 14-15 tuổi, một đôi mày kiếm dài thẳng tắp, con ngươi màu xám đen nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt anh tuấn lãng lưu loát, cảm giác áp bách tràn đầy. Gặp bái kiến đại vương. Trong lòng Ô Ma Lý thầm tính toán, người này 89/10 là Lý Huyền Tuyên kia, khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, hơn phân nửa là sớm thành luyện khí mới có vẻ non nớt, trên bối phận cũng là dượng của mình, cũng là có thân. Công tử nói đùa, Lý Uyên Tu cúi đầu cười một tiếng, khóe miệng nhìn không được hơi cong lên, không nghĩ tới nhược điểm của Sơn Việt cứ như vậy đột nhiên đưa tới cửa, trong lòng đắc ý, hận không thể cười dài một tiếng, cố nhìn xuống, khách khí một câu. Đánh giá cái tên Vương tử Sơn Việt trung lẫy bẫy này. Ta chính là Lý Uyên Tu, là trưởng tử của gia chủ, cùng bối phận với các hạ. Lúc này Ô Ma Lý mới phản ứng lại trước mắt là người thừa kế của Vương quốc Đông Nhân, Đông Nhân chỉ người ở phía Đông Sơn Việt, cũng chính là đám người Ly gia, cười cười lấy lòng, đang muốn mở miệng, đã thấy trước cửa có một người vội vã đi tới, khuôn mặt giống Lý Uyên Tu mấy phần, chỉ là lông mày ngắn hơn, con mắt càng hẹp dài hơn, nhìn lên chính là nhân vật như Sài Lang. Thiếu niên liếc qua Ô Ma Lý, sợ tới mức hắn vội vàng cúi đầu. Nghe nói biểu huynh đến bái phỏng, Nguyên Giao mừng rỡ không thôi em mờ. Trong lòng Ô Ma Lý nhất thời vui vẻ, trong lòng cảm thấy vị này chính là chỗ dựa của mình ở Đông Nhân này, luôn miệng nói, thì ra là Giao đệ, thì ra là Giao đệ. Ta cũng ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ lại là tuấn tú như vậy. Lý Nguyên Giao biểu môi, đứng bên cạnh Lý Uyên Tu, nhìn đám người bên dưới như hổ rình mồi. Mấy bộ hạ Sơn Việt biết trên người hắn có huyết thống Mộc Lộc Thị, có lẽ tính tình đối với Sơn Việt sẽ dễ chịu hơn, thế là đều cầu khẩn nhìn hắn, nghe nói phụ thân ngươi xảy ra chuyện, ngươi có bằng lòng giải thích một phen, giải thích nghi hoặc cho chúng ta hay không? Lý Uyên Tu ở bên trên bưng trà, không nhanh không chậm mà hỏi thăm, Ô Ma Lý phía dưới run rẩy, luôn miệng nói, vâng, vâng. Ô Ma Lý vội vàng đem chuyện Mộc Tiêu Mang bỏ mình trước sau nói rõ ràng, thời gian kể lại ước chừng một nén nhang. Mọi người xung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, châu đầu ghé tai thảo luận, Lý Uyên Giao khoát tay áo, sắc mặt hơi có chút biến hóa, không ngờ Ô Ma Lý lại ngu xuẩn như vậy, thầm nghĩ, ta đặc biệt gọi mọi người đến để hắn trần thuật sự thật, không nghĩ tới tên ngốc này thật sự nói thật, cũng không biết hát chút nước bẩn lên người ca ca kia của hắn, để cho Lý gia ta có danh nghĩa nhúng tay, quả nhiên là phụ tấm lòng tốt của ta. Ngẩng đầu nhìn một đám thúc bá huynh đệ vây quanh, Lý Uyên Tu ôn nhu nói. Ta cùng Uyên Giao nói chuyện một chút, chư vị trưởng bối lui xuống trước đi, có mấy tộc lão nhướng mày, còn muốn mở miệng, Lý Uyên Giao hừ một tiếng, đi về phía trước, nhìn chằm chằm bọn họ, mấy người đành phải lui ra, mấy tộc lão chống lưng rời đi, một đám người phía dưới nhất thời rút lui như thủy triều, chỉ để lại tộc binh đầy viện cùng huynh đệ Lý Uyên Tu và Lý Uyên Giao, Lý Thu Dương thì ông quyền đứng ở bên người Ô Ma Lý, để ngừa hắn ra tay đã thương người, Lý Uyên Tu vội vàng đi xuống, nắm lấy tay của Ô Ma Lý. Dáng vẻ thân thiết, cười khanh khách nói, huynh đệ Ô Ma Lý, lúc trước có trưởng bối trông coi ở chỗ này, Uyên Tu không tiện mở miệng, ngươi. À ta là quan hệ thông gia, nào cần phải khách khách khí như vậy, Ô Ma Lý nhất thời ngẩn ngơ, không ngoài Lý Uyên Tu bình dị gần gũi như vậy, lắp bắp không dám mở miệng, lại thấy Lý Uyên Tu nói, công tử Ô Mộc kia thừa dịp tiên vương bị thương nặng mà thượng vị, lại vi phạm ý nguyện tiên vương trắng trợn đồ sát chư vương tử, thật sự không phải con người. Lý gia ta đương nhiên đã hứa hẹn che chở Đông Sơn Việt, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ được chứ? Xin công tử yên tâm, lời này lập tức để đám Ô Ma Lý giật mình sửng sốt, trong đầu trống rỗng, hoài nghi mình vừa rồi có phải không có nói rõ ràng hay không, rõ ràng là phụ vương truyền vị trí cho Diệt Mộc, lại tự mình hạ lệnh tàn sát những đứa con khác của mình, như thế nào đến trong miệng Lý Uyên Tu lại hoàn toàn thay đổi? Chương 254 Âm Mưu Sơn Việt Ô Ma Lý nhìn nụ cười trên mặt Lý Uyên Tu, trong đầu chớp lóe linh quang, trong lòng hiện lên chút run rẩy, khát vọng phun trào ra. Vốn dĩ Ô Ma Lý tâm như tro tàn với vương vị, bây giờ bỗng nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, vừa mừng vừa sợ, liền nói, đúng. Đúng. Một việc thừa dịp tiên vương bị trọng thương mà thí quân thượng vị, lại vi phạm ý nguyện tiên vương trắng trợn đồ sát chư vương tử. Lý Uyên Tu rốt cục làm cho cái đầu gỗ này quay vòng lại, trong lòng như trút được gánh nặng, cười khanh khách nói, phụ thân ngươi cũng coi như là cửu cửu của Giao Đệ, thù này cũng là khi nhục đến trên đầu Lý gia ta, các ngươi cứ ở dưới chân núi nhìn một chút cảnh sắc phía đông, nơi này có chút khác biệt với Sơn Việt, ta lên núi báo cáo cùng trưởng bối, sau đó lại đến tìm ngươi. Trong đầu Ô Ma Lý suy nghĩ miên man, nhiệt huyết sôi trào, trong đầu toàn là hình ảnh quay trở lại Sơn Việt giết người đoạt lại vương vị, ngơ ngác ừ một tiếng, sợ hãi bừng tỉnh, kích động nói, đại ân đại đức quý tộc Ma Lý đại đức không có gì báo. Ta nguyện ý trấn thủ phía Tây cho Lý gia, triều cống nhiều năm nay. Lý Uyên khoát tay áo, trong lòng không phản bác được, biết người trước mắt căn bản không biết nói chuyện, thầm nghĩ, trấn thủ phía Tây, hàng năm triều cống, lại có gì khác biệt với hôm nay đâu. Tên này đúng là đâu đất. Nói xong khẽ gật đầu, rời khỏi sân lên núi, để lại trong sân Lý Uyên Giao và Ô Ma Lý trừng to mắt nhỏ nhìn. Ô Ma Lý còn đang hồn phi thiên ngoại, Lý Uyên Giao liếc nhìn Ô Ma Lý một cái, vỗ vỗ bả vai thân thích này, nhẹ giọng nói ở bên tai hắn, phía đông của ta mỹ nữ ca múa nổi tiếng nhất, biểu huynh không ngại đi xem một chút chứ. À, được, Ô Ma Lý choáng váng đi ra khỏi viện, Lý Uyên Giao thì chắp tay về phía Lý Thu Dương. Nhẹ giọng nói, chuyện còn lại phiền toái tộc thúc rồi, cẩn thận chọn lựa mấy ca múa nữ, nhất định phải lưu lại mấy đứa con Ô Ma Lý, sau này cho ở lại trong trấn đọc sách, như vậy mới tính là nắm Sơn Việt trong tay. Ta hiểu được. Lý Thu Dương gật gật đầu, một chút cũng chưa từng bởi vì Lý Uyên Giao tuổi còn nhỏ mà thất lễ, chắp tay đáp lại. Lý Uyên Tu đạp lên nền đá xanh, trong đại viện vắng lặng, mấy vị trưởng bối cũng đã bế quan tu luyện, chỉ có Lý Huyền Lĩnh ở trong vườn bưng chén trà. Một tay cầm ngọc giản màu trắng nghiên cứu, thấy Lý Uyên Tu vẻ mặt vui mừng bước vào, nhẹ giọng nói, chuyện tốt đẹp gì, sao ngươi vui vậy? Đông Sơn Việt bị yêu vật tập kích, mục tiêu mang chết bất đắc kỳ tử, con trai hắn là Ô Ma Lý tìm tới nương tựa nhà ta, hiện giờ đang chờ ở dưới chân núi. Lý Uyên Tu nói ngắn gọn dứt khoát, Lý Huyền Lĩnh vội vàng đặt chén trà xuống, tay trái cầm ngọc giản thu lại, cười khanh khách gật đầu, quả nhiên là chuyện tốt. Lại thấy ánh mắt Lý Uyên Tu sáng rực, muốn nói lại thôi, Lý Huyền Lĩnh dò hỏi, ta thấy dáng vẻ này của ngươi, là trong lòng có tính toán rồi. Đúng vậy, Lý Uyên Tu chắp tay, hiển nhiên ở trên đường đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch, lần lượt nói ra suy nghĩ của mình, Ô Ma Lý đến trong tay chúng ta, tất nhiên là phải nâng đỡ hắn làm Đông Sơn Việt chi chủ, nhưng mà theo chất nhi thấy, Đông Sơn Việt M có nhiều kỳ quặc, chúng ta mặc dù tay cầm Ô Ma Lý, nhưng cũng không thể khinh thị Vu Sơn. Vẫn phải đợi tình huống, trước nghe ngóng tình báo, lại nói đến việc nâng đỡ. Nói không sai. Lý Huyền Lĩnh trịnh trọng gật đầu, hỏi, Ô Ma Lý như thế nào? Ô Ma Lý thì chất nhi đã gặp qua, người này thoạt nhìn không rành quyền mưu, ngu dốt không chịu nổi, nhưng cũng phải đề phòng là giả bộ cho nhà ta xem, hôm nay trước tiên tạm lưu lại Ô Ma Lý, cung cấp mỹ nữ ca cơ, thử thăm dò vài lần, tốt nhất có thể để cho hắn lưu lại mấy đứa con ở nhà ta. Ô. Lý Huyền Lĩnh suy nghĩ vài hơi thở, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, người này chưa từng luyện khí đúng không? Chưa từng, Lý Uyên Tu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Huyền Lĩnh, hiển nhiên là nghĩ đến cùng đi, Lý Uyên Tu cười nói, nhà ta còn một phần, Tử Lôi Bí Nguyên Công, đợi đến khi hắn ở lại nhà của ta, có thể phát ra huyền cảnh linh thề, sau đó giấu đi tác dụng phụ để thưởng cho hắn, nói không chừng còn khiến hắn cảm kích đến rơi nước mắt, đợi đến sau khi hắn trở về Đông Sơn Việt. Bất kể tuổi tác dần dần có dị tâm như thế nào, cuối cùng vẫn là dưới gối không có con nối dõi, vẫn cần Lý gia ta đưa con của hắn tới. Sơn Việt, kể từ đó, tất cả đều nằm trong tay Lý gia ta. Lý Huyền Lĩnh gật đầu khen ngợi, hiểu được cách làm của hắn, thấp giọng nói, chúng ta cũng không cần tinh luyện nguyên một phần huyền âm lôi dịch, chỉ cần hái một hai thành, còn lại dùng tạp khí liền giao cho hắn luyện khí, Tử Lôi Bí Nguyên Công dù mạnh mẽ, luyện là tạp khí. Lại có thể luyện ra bộ dạng gì, hắn sau khi thành luyện khí, cũng chỉ là hạng người tầm thường, không thể có trường hợp khi hắn có được tam phẩm công pháp mà thực lực vô cùng cường đại rồi thoát ly khống chế. Lý Uyên Tu hành dùng sức gật đầu, cùng tiến lên với Lý Huyền Lĩnh, hai người liếc nhau, dăm ba câu đã đem một âm mưu kỹ càng ủ ra, Lý Huyền Lĩnh cười ha ha, nghiêm mặt nói, lời là như vậy, chuyện này ta còn phải thương lượng với phụ thân, để hắn biết được, lão nhân gia hắn biết rất nhiều bí ẩn, thuận tiện cũng có thể hỏi một chút chuyện về Vu Sơn. Lý Uyên Tu thì ôm quyền, trầm giọng nói, vậy chất nhi đi xử lý việc này trước, ô mà Lý đặc biệt thân cận với Giao Đệ, chuyện này còn phải để cho Uyên Giao ra mặt nhiều hơn. Ngươi yên tâm đi làm, chương 255, thăm dò tình hình. Thăm dò tình hình Lý Huyền Lĩnh đáp một tiếng, suy nghĩ vài hơi thở, vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, lục lọi lấy ra mấy hộp ngọc, dặn dò, bên trong hộp ngọc này là mấy linh quả cấp thai tức, phần lớn là lễ vật đưa tặng lúc lui tới của một ít gia tộc, công hiệu chủ yếu đều là tăng tiến tu vi, chỉ là nhà ta không có nhiều đan phương như vậy, dùng qua loa dễ dàng làm hỏng căn cơ, làm tăng độ khó cho sau này tu luyện. Cho nên một mực đặt ở chỗ ta, chưa từng vận dụng, mắt thấy linh khí sắp tán đi toàn bộ trở thành quá thường. Cầm lấy những linh quả này, tìm xem thời cơ đưa cho Ô Ma Lý, bảo hắn mau chóng tăng cao tu vi, phòng ngừa tu vi không theo kịp chúng ta. Sớm đem người này đúc vào cấp luyện khí, sự tình làm cũng thuận tiện hơn một chút. Vâng. Lý Uyên Tu nhận hộp ngọc, cầm trong tay, cung kính nói, vẫn là tứ thúc suy nghĩ chu đáo, tu nhi đi làm ngay. Lý Huyền Lĩnh nhìn hắn ra khỏi viện tử, đem chuyện này soạn lại một lần, lúc này mới đi Mi Xích Sơn tìm Lý Thông Nhai. Mục tiêu mang chết bất đắc kỳ tử. Lý Thông Nhai buông ngọc giảng xuống, nghe Lý Huyền Lĩnh nói hết nhân quả trước và sau của Sơn Việt loạn lạc, trong lòng hiện lên một vòng nghi vấn, lẩm bẩm nói, mục tiêu mang tự có biện pháp liên lạc với Vu Sơn, theo đạo lý phải trả giá một ít cũng có thể mời đệ tử luyện khí trên Vu Sơn ra tay, sao có thể bị yêu quái đánh chết. Lý Thông Nhai trầm tư vài giây, nhớ tới Tiêu Nguyên Tư từng nói tử phủ của Sơn Việt cũng đã đến điểm cuối tuổi thọ, dựa theo lịch sử Sơn Việt chiếm cứ tại đây, vị tử phủ của Sơn Việt này chỉ sợ là người có lai lịch sâu nhất trong các tử phủ, thời gian sống đã tiếp cận 600 năm, nghe nói dùng bí pháp kéo dài nhiều lần, e rằng vị trên Vu Sơn kia đã bắt tay đột phá kim đan, hôm nay Tiêu gia đang trong thời khắc mấu chốt, vẫn là viết một phong thư báo cho bọn hắn biết, cũng có thể hỏi thăm tình huống cụ thể. Để phán đoán cường độ khống chế của Vu Sơn bây giờ đối với Sơn Việt. Đi gọi Đông Hà lên, Lý Huyền Lĩnh gật đầu lui xuống, Lý Thông Nhai cầm lên một cái ngọc giản từ trên bàn đá, suy nghĩ một chút, lại đặt ngọc giản còn trống xuống, đổi thành một tấm linh bố rẻ hơn, viết một phong thư giản lược rồi phong lại, giơ ngọc giản lên đọc. Trần Đông Hà đột phá luyện khí đến nay đã hơn 4 năm, trước mắt là tu vi mới vào luyện khí tầng 2, nuốt thiên địa linh chính kinh khí để luyện khí, tu hành cũng là chính pháp. Một thân chân nguyên thuần hậu sáng sủa, cung kính nghênh đón, trầm giọng nói, Đông Hà bái kiến tiền bối. Lý Thông Nhai khoát tay áo, đem thư giao tới trong tay hắn, ấm giọng nói, phiền ngươi đi tới trong quận một chuyến, đem thư giao cho Tiêu gia Tiêu Nguyên Tư tiền bối, nếu có thể lập tức hồi âm, ngươi liền mang về. Vâng, Trần Đông Hà chắp tay lui, cưỡi gió rời khỏi động phủ, Lý Thông Nhai quay đầu lại nhìn Lý Huyền Lĩnh đang đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói. Đột phá thai tức tầng 6 linh sơ luân rồi hả? Hồi phụ thân, tháng trước mới đột phá. Lý Thông Nhai dùng linh thức đảo qua, gật đầu nói, ngươi năm nay 25 tuổi, tốc độ này vừa vặn, không cần nhanh nữa, tích lũy thêm vài năm nữa, trước 30 tuổi có thể đột phá luyện khí. Hài nhi nhớ kỹ, Lý Huyền Lĩnh đáp một tiếng, trần thuật kế hoạch giữa mình và Lý Uyên Tu một phen. Lý Thông Nhai bất động thanh sắc nghe xong, trả lời, Nguyên Tu cũng là đứa trẻ biết suy nghĩ sâu xa, Đông Sơn mỗi năm đều hướng phía Đông vận chuyển lượng lớn lương thực cùng tài liệu, thậm chí bao hàm rất nhiều linh vật, chuyện liên quan đến cơm áo hơn 10 vạn người dưới trướng Lý Gia ta, liên quan đến hương khói liên quan đến tế tự năm sau bao nhiêu, chớ có mất, nếu là Vu Sơn thật sự ốc không mang nổi mình ốc, chúng ta cũng có thể lớn mật tiến thêm nắm giữ Đông Sơn Việt. Hài nhi minh bạch, chỉ là vạn nhất tử phủ Sơn Việt kia thật sự thành kim đan. Lý Huyền Lĩnh cũng là người cẩn thận, chắp tay hỏi, liền thấy Lý Thông Nhai cười nói, trong đạo tu tiên, căn cơ vững chắc càng sớm đột phá càng tốt, duy chỉ có những tu sĩ tử phủ đều đến tuổi thọ, kéo đến sinh cơ tán loạn mới không thể không đột phá, có thể thấy được bọn hắn không có mấy phần nắm chắc, ta cũng lật xem không ít sách sử, sau trận chiến tiên ma, Việt quốc thành lập, trong đó còn có người đột phá kim đan, sau đó Nguyệt Hoa Nguyên Phủ lánh đời không ra, tam tông thất môn dồn dập nhập thế. Tu luyện ở Việt quốc đi xuống, căn bản không có bất kỳ tu tiên giả nào đột phá kim đan, chớ nói chi là tu sĩ Sơn Việt. Chương 256, thời cuộc sắp biến. Thời cuộc sắp biến. Ô Ma Lý ngây người ở trên địa bàn Đông Nhân mấy tháng, lúc này mới hiểu được cái gì gọi là hưởng thụ, những vũ nữ đeo khăn che mặt thước tha nhìn mà trong mắt cũng hận không thể rớt ra, mấy đệ tử tiểu tông Lý gia mang theo hắn xem trò săn thú, thưởng rượu dạo phố, chọi gà, chọi chó săn mỗi ngày đều là cuộc sống hạnh phúc. Con mẹ nó, phía Tây còn là một đám ngu xuẩn. Lúc này Ô Ma Lý mới hiểu được vì sao phía Đông lại hay khinh bỉ người phía Tây Sơn Việt, hai bên hoàn toàn khác nhau, cuộc sống phía Đông thoải mái tự tại, duy chỉ có việc nói chuyện với đám người phía Đông này để cho Ô Ma Lý đau đầu. Ô Ma Lý chỉ cần hé miệng ra, nói 8-9 phần 10 là có thể khiến một hai người sắc mặt không vui ngậm miệng, không hiểu ra sao liền đắc tội với người ta, về sau hắn cũng học khôn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không nói chuyện, vui tươi hớn hở cười là được. Vương tử, Ô Ma Lý phục hồi tinh thần lại, thấy một người tới đón, cẩn thận nhớ lại một hồi, người này là huynh đệ thứ xuất của Lý Uyên Tu, Ô Ma Lý biết người này chính là Bàn Chi Vương Thất, vội vàng trả lời, xin chào người huynh đệ này. Người nọ hơi trì trệ, đã quen với việc Ô Ma Lý nói năng không suy nghĩ, cũng không so đo, cười nói, người có thích cô gái này không? Thích. Tự nhiên thích, Ô Ma Lý nhất thời nhếch môi cười, trải qua mấy ngày sống chung, hắn cũng nắm giữ một ít quy luật, chỉ cần mình nói thích, 8-9 phần 10 là có thể đưa đến trong phòng. Chỉ là có một chút không tốt, chúng ta quy củ nghiêm ngặt, không giống phải nhìn trúng ai là có thể kéo đi, chỉ có đám vũ nữ này. Đang bói chuyện thì một thanh niên mặc áo bào đen đi vào trong, Ô Ma Lý lập tức vui vẻ đứng lên nói chuyện, giao đệ, Lý Uyên giao đi vào trong nhà, quay đầu nhìn lướt qua, trong nhà có mấy công tử bột hăm ăn lười làm, đang cùng nhau phè phẩn, hắn mà nhìn mà không thèm nói. Lý Uyên giao nhìn sắc mặt Ô Ma Lý ửng đỏ, đặt hộp ngọc trong tay lên bàn, cười nói, cũng là ta lấy được chút linh quả, lập tức nghĩ đến biểu huynh, đưa tới cho ngươi. Ô Ma Lý quá đỗi vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Lý Uyên Giao là chỗ dựa của ta ở Lý Gia, mấy tháng nay đưa đồ nhiều lần, mọi thứ đều là linh vật thượng giai. Trong miệng liên tục nói lời cảm tạ, trong lúc vuốt ve đã tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng suy nghĩ linh quả này bán đi có thể mua được bao nhiêu thứ tốt, Lý Uyên Giao làm sao không biết suy nghĩ của y, mỗi ngày, Ô Ma Lý nói gì đó hắn đều rõ ràng, lập tức nghiêm mặt nói, biểu huynh còn nhớ kỹ đại nghiệp đoạt lại vương vị không? Đương nhiên là nhớ rõ. Sắc mặt Ô Ma Lý hơi đỏ lên, mấy tháng nay vui chơi đến quên cả trời đất, mới vào trong trấn, mấy ngày nay bị Lý Uyên tu ám chỉ còn nhớ đến vương vị, gần đây đều sắp ném chuyện này ra sau đầu rồi. Thứ cho Uyên Giao nói thẳng, biểu huynh nếu ngay cả tu vi luyện khí cũng không có, nhà ta nâng ngươi lên vương tọa cũng chưa chắc có thể ngồi được. Nhưng phải cẩn thận đó, lời này làm cho Ô Ma Lý ngẩn ngơ, rùng mình một cái, hung hăng mắng mình một câu, bỏ đi tâm tư bán linh quá. Cắn răng nói, đa tạ nhắc nhở, Ô Ma Lý vô cùng cảm kích. Đi tới phía Đông đã đột phá thai tức tầng 4, sau này nhất định bế quan tu hành, sớm ngày đột phá luyện khí. Lý Uyên Giao gật đầu, quay đầu đi ra ngoài, lưu lại Ô Ma Lý ở trong sân tham luyến nhìn vũ nữ đứng ở góc, đám người phía dưới đều ngửa đầu nhìn hắn, trong giây lát ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn phương hướng Lý Uyên Giao đi xa, cúi đầu nói, múa tiếp đi, tối nay là đêm cuối cùng. Ngày mai bắt đầu tu luyện, Lý Thu Dương nghiêng người đứng ở một bên ông đao im lặng không lên tiếng, hắn được phái tới bảo vệ Ô Ma Lý, ngày ngày đêm đêm đi theo bên cạnh hắn, đối với người thanh niên trước mắt này cũng có chút hiểu biết, quan sát vẻ mặt hưởng thụ của Ô Ma Lý, khẽ thở dài, thầm nghĩ, huyết thống mộc lộc thì xem như không tệ, gia hỏa này vừa nhìn chính là một thiếu gia ăn chơi tung tăng dục vọng, mới 20 tuổi đã có thể tu luyện thành thai tức tầng 4. Thật đúng là không công bằng. Sờ lên tóc bạc trên thái dương của mình, Lý Thu Dương, tính toán thời gian, mình vậy mà đã 45 tuổi, lại vừa mới đột phá thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, trong lòng lập tức dâng lên một trận bi ai. Tốc độ tu luyện không bằng ngày một ngày, tu sĩ luyện khí đỉnh phong qua 60 tuổi thì khí huyết càng thêm trượt, cũng không biết đời này có thể đột phá luyện khí hay không, ngự khí phi hành, ngao du giữa thiên địa, ta mới 8 tuổi đã bước vào tiên đạo, đặc biệt quý trọng, tu luyện ngày đêm, không dám lười biếng. Ngoại trừ nhiệm vụ gia tộc yêu cầu ra, chưa bao giờ dám lãng phí thời gian, sau trăm năm lại phải chấm dứt cuộc sống như một phàm nhân, cái tên công tử ăn chơi này ngày đêm sên ca, mắt thấy luyện khí đang ở trước mắt. Thật là bất công, Lý Thu Dương núp ở trong bóng tối góc, thần thái có vẻ càng già yếu, trong lòng nhìn không được nổi lên một tia khát vọng khó có thể ngăn chặn, thầm nghĩ, thông nhai thúc đã nhìn ta lớn lên từ nhỉ, theo đạo lý thì trong lòng đối với ta cũng có một tia tự ái đối với hậu bối. Nếu ta cầu hắn ban cho một viên đan dược, có lẽ đời này còn có cơ hội đột phá luyện khí. Lý Thu Dương nghĩ, khóe miệng nhịn không được cong lên một nụ cười, rồi lại mạnh mẽ cắt đứt hy vọng xa vời của mình, thầm mắng, trong gia tộc hiện giờ có từng hậu bối tài năng xuất hiện, không nói Uyên Tu Giao, ngay cả Thanh Hồng cũng tiến triển thần tốc, làm sao có thể đem đan dược trân quý lãng phí ở trên người lão nhân ta. Lý Thu Dương âm thầm cắn răng, vẫn là từ bỏ rung động này, yên lặng nhìn chằm chằm Ô Ma Lý không nói một lời, người trung niên này cần cù chăm chỉ thành khẩn trả giá hơn nửa đời người cho gia tộc, kết quả lại không muốn cầu xin xa vời một viên đan dược từ gia tộc. Chương 257, ban thưởng tiền bối, Tiêu gia thu lại tin, bảo ta đem hồi âm về, muốn ta thay Tiêu gia gửi lời cảm ơn. Trần Đông Hà gõ cửa động phủ, cung kính nghênh đón, nâng ngọc giản trong bay lên, Lý Thông Nhai vươn tay tiếp nhận, linh thức thăm dò vào trong đó, thanh âm ấm áp của Tiêu Nguyên Tư vang lên trong đầu. Nguyên Tư đã nhận tin, hôm nay nhận được tin tức của Thông Nhai huynh, lão tổ đã đi vào cảnh nội Sơn Việt một chuyến. Vu Sơn đã bị phong bế, không rảnh bận tâm đến hắn. Tử phủ Sơn Việt đã chuẩn bị đột phá kim đan, hẳn là trong vòng 6 đến 7 năm, trong thiên địa tất có dị tượng, Nguyên Tư ở trong tông cũng biết chút tin tức, 12 đệ tử Vu Sơn đều là tu sĩ trúc cơ, đã nhao nhao cấu kết với Tam Tông thất môn, đợi tử phủ này vừa chết, Vu Sơn lập tức tiêu vong, mỗi một tên trúc cơ dẫn người đầu nhập Tam Tông thất môn, có lẽ sẽ lưu lại 3-4 vị khai tông lập tộc ở cảnh nội Sơn Việt, trở thành gia tộc do Thanh Trì quản lý. Quý tộc nếu là có mưu đồ, còn cần đợi sau khi người kia chết nắm chặt cơ hội, nhanh chóng nhúng tay, đợi đến lúc thế cục ổn định, Sơn Việt trúc cơ phân chia địa bàn xong, tạo quan hệ với tông môn, lúc đó mới mưu đồ sẽ rất khó khăn. Lý Thông Nhai đọc xong ngọc giản này, trầm tư một hồi, trong lòng có tính toán, thu hồi ngọc giản nói với Trần Đông Hà, gọi Huyền Lĩnh lên đây. Lý Huyền Lĩnh đã sớm chờ ở cửa động phủ, nghe vậy đi vào, Trần Đông Hà tự giác lui ra, Lý Thông Nhai thấp giọng nói, đọc cái ngọc giản này. Lý Huyền Lĩnh nhận lấy đọc xong, cúi đầu trầm tư một lát, liền thấy Lý Thông Nhai nói, Vu Sơn sắp không còn tồn tại, phía Tây sẽ nhiều thêm mấy gia tộc trúc cơ dưới Thanh Trì quản lý, Lý gia ta có thể thừa dịp trung chuyển này, chiếm lấy Đông Sơn Việt. Lý Huyền Lĩnh liên tục gật đầu, lại thấy Lý Thông Nhai ngưng thanh nói, lập tức đem Ô Ma Lý ra cho hắn thành luyện khí, thừa dịp Vu Sơn phong bế giả vờ thành náo động tầm thường rồi giúp đỡ hắn lên vị trí, sau đó âm thầm khống chế Đông Sơn Việt, đợi tử phủ Sơn Việt chết. Hắn lập tức dùng cờ hiệu Thanh Trì Tông cắt Đông Sơn Việt ra thành địa bàn của Lý gia ta, trúc cơ Sơn Việt kia vừa mới mất đi chỗ dựa, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hài nhi hiểu rồi, Lý Huyền Lĩnh cung kính đáp lại, trầm tư vài hơi thở, thấp giọng nói, đợi cho mấy tu sĩ trúc cơ này phân chia địa bàn, trở thành gia tộc dưới Thanh Trì quản lý, sẽ hiểu được uy danh của kiếm tiên, càng sẽ không đến đối địch với nhà ta, nói không chừng còn phải lấy lòng giống như Úc gia, nếu khống chế thỏa đáng. Lý gia ta có thể có được địa bàn Đông Sơn Việt. Không sai, Lý Thông Nhai gật gật đầu, dặn dò, còn có mấy năm, ngươi cầm một viên xà nguyên đan, bất luận như thế nào cũng phải để Ô Ma Lý luyện khí. Trong vòng 6 năm hắn cho Ô Ma Lý vào luyện khí mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao chỉ cần đột phá tầng 2, tu hành không giống như bình thường, vững vàng leo lên từng tầng một. Mặc kệ căn cơ phù phiếm cũng chỉ cần nhét linh thạch và linh quả là được, nuốt vào tạp khí cũng dễ dàng hơn so với thiên địa linh khí, chỉ là phải đảm bảo sau này hắn tu luyện chậm chạp, cả đời không thể trúc cơ được. Nhi tử đi làm ngay. Lý Huyền Lĩnh lên tiếng chuẩn bị đi xuống, Lý Thông Nhai lại đột nhiên ngăn lại, hỏi, hiện giờ ai là người đang trông coi Ô Ma Lý bẩm phụ thân, là Thu Dương ca. Lý Thông Nhai tính toán thời gian, trầm giọng nói. Lý Thu Dương hiện giờ cũng cống hiến 45 tuổi, nghe nói vừa mới đột phá thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân. Ô Ma Lý dù sao cũng là ngoại nhân, chúng ta tuy nói trả giá những linh vật này là vì thu hoạch địa bàn Đông Sơn Việt, nhưng không thể quên được M. Thu Dương những năm qua ngoại trừ nhận bổng lộc linh đạo cùng linh thạch chưa từng cầu qua cái gì trong nhà, thấy tình cảnh như vậy chỉ sợ sẽ không cam lòng, ngươi gọi hắn lên. Lý Huyền Lĩnh vội vàng gật đầu lui ra, không bao lâu sau cửa đá động phủ đã có tiếng gõ vang. Ngoài cửa truyền đến giọng nói cung kính của Lý Thu Dương, vãn bối Lý Thu Dương, bái kiến tộc thúc. Vào đi. Lý Thông Nhai buông ngọc giản trong tay xuống, nhìn thoáng qua tóc bạc ở thái dương hắn, ấm giọng nói, trong trí nhớ của ta, ngươi vẫn là bé trai trên trắc linh đài, không ngờ mấy chục năm đảo mắt đã qua, bây giờ ngươi cũng con cháu thành đàn, trở thành người bối phận lớn tuổi trong nhà. Những năm này ngươi cần cù chăm chỉ, ta đều thấy. Lý Thu Dương hơi cúi đầu, ánh mắt ướt át. Trong lòng có chút thấp thỏm, trả lời, nếu như không phải có gia tộc, Thu Dương hôm nay cũng chỉ là lão nông ở ruộng. Thu Dương cảm kích ân đức trong nhà, không dám không dùng tâm. Lý Thông Nhai tán thưởng gật gật đầu, trong tay lật một cái, lộ ra một cái túi gấm nho nhỏ, ấm giọng nói, ngươi bây giờ cũng là tu sĩ Ngọc Kinh Luân, lại ngay cả một cái túi trữ vật cũng không có, túi trữ vật này là ta từng dùng khi còn trẻ, dung lượng không tính lớn, ngươi tạm cầm lấy dùng trước đi. Chương 258, phụ tử An gia không được. Lý Thu Dương trong lòng hoảng hốt, một cái túi trữ vật này giá trị mười mấy 20 linh thạch. Tuyệt đối không phải mình có thể mua được, bổng lộc bình thường hắn đều dùng để tu hành, trên người ngay cả nửa khối linh thạch cũng không mò ra, luôn miệng nói, như vậy không tốt cho lắm. Lý Thông Nhai phất phất tay, túi gấm kia đã treo bên hông Lý Thu Dương, vỗ túi trữ vật bên hông, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, Lý Thông Nhai nhẹ giọng nói, đây là một viên xà nguyên đan, là gia tộc luyện đan đoạt được. Trước tiên ngươi cầm lấy dùng đi, nếu muốn đột phá luyện khí, sau đó lên núi tìm ta. Lý Thu Dương nhất thời ngây dại, hai mắt đỏ bừng, nhưng gặp hấp dẫn có thể đột phá luyện khí nên không thể nói lời cự tuyệt, đành phải run giọng nói, Thu Dương. Thu Dương hổ thẹn nhận lấy, sao lại nói thế chứ? Lý Thông Nhai vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, những tiểu bối kia mới là hổ thẹn. 30 năm qua ngươi trọng linh đạo, trong quán mạch, trừ yêu vật, trong nhà không có người nào tận tâm hơn ngươi. Lý Thu Dương nhất thời khóc, liên miệng đáp ứng. Lý Thông Nhai nhẹ giọng an ủi vài câu, lúc này mới đưa hắn ra khỏi động phủ. Thương khuyết trung sơn, An gia, An Cảnh Minh dừng bước trước đại điện hoa lệ cao ngất, phụ thân An Chá Ngôn hôm nay lại mở tiệc ăn uống trong điện, đại điện này bắt đầu xây dựng vào ngày An Chá Ngôn làm gia chủ, đến khi An Cảnh Minh sinh ra mới hoàn thành, đại điện hoa lệ không biết đã chôn bao nhiêu thi cốt thợ thủ công. 2. An Cảnh Minh cúi thấp thở dài, trong mắt tràn đầy mê man. Cảnh sắc trước mắt đều là một mảnh vui sướng xa hoa, nhất thời hơi tức giận, thầm nghĩ, Hống gia phương Bắc nhìn chằm chằm, Lý gia phía Nam như mặt trời mới mọc, ngay cả Đinh gia mà nhà ta tự tay dẫn vào kia cũng giả tâm bừng bừng, trong nhà lại không có một chút cảm giác nguy cơ, đúng là thối nát. An Cảnh Minh nổi giận đùng đùng đi về phía trước vài bước, thấy được mấy phàm nhân cúi đầu đi tới, mấy người cùng ông một cái sọc lớn, máu chảy đầm đìa, trên mặt mấy người đều vô cùng sợ hãi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? An Cảnh Minh lạnh giọng ngăn trở đường đi của bọn họ, mấy người đành phải buông lỏng tay quỳ xuống đất, trong cái sọc lập tức lăn ra 5-6 ngón tay, lăn trên mặt đất một trận, đến trước chân An Cảnh Minh. Gia chủ! Gia chủ đại nhân hôm nay ăn hùng chưởng, An Cảnh Minh nhắm hai mắt lại, đã biết được ngọn nguồn của chuyện này, An Chá Ngôn nói không ham sắc không tham tài, chỉ thích ăn uống, nhưng lại là kiểu bạo ngược ngoan độc. Chỉ cần đầu bếp làm đồ không theo ý hắn liền muốn đại khai sát giới, bàn tay gấu hầm ăn không ngon liền chặt mất 5 ngón tay đầu bếp ninh không đủ thơm liền cắt đứt 2 chân đầu bếp, trên núi mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng khóc trong điện. Ta biết rồi, An Cảnh Minh lắc đầu, lại bất lực, hắn đều có thể răn dạy bất kỳ người nào trong nhà, duy chỉ có phụ thân của hắn là không thể. An Cảnh Minh tiến vào đại điện, An Chá Ngôn đang uống rượu, thấy An Cảnh Minh thì sắc mặt tốt hơn, cười nói. Kỳ Lân nhà ta đến rồi. Phụ thân. An Cảnh Minh cung kính lên tiếng, lúc này mới mở miệng nói, Cảnh Minh có một chuyện muốn báo cho phụ thân biết. Chuyện gì? An Chá Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn bàn tay gấu hầm như ngẩn người, nhưng không ngờ An Cảnh Minh chắp tay nói chuyện, trầm giọng nói, khi ngươi và ta chết, ngày An gia diệt vong đã ở trong tầm tay. Ở phía trên, An Chá Ngôn đang dùng đũa bạc lật lật bàn tay gấu, nghe xong nhướng mày gương mặt dữ tợn trở nên khẩn trương. Nghiêm giọng nói, ngươi nói cái gì vậy, ngữ khí An Chá Ngôn coi như nhu hòa, không có ý trách cứ, có thể thấy được An Cảnh Minh quả nhiên là người An Chá Ngôn yêu thương nhất, đổi thành một đệ tử nào khác trong tộc dám nói lời này thì đã sớm bị đánh chết, chỉ có từ miệng An Cảnh Minh nhổ ra mới để vẽ An Chá Ngôn mặt nghiêm túc. Úc gia làm việc bá đạo, giả tâm bừng bừng, Lý gia thì nội liễm điệu thấp, đoàn kết ngoan độc, An gia ta bị hai nhà này kẹp ở giữa, đầu đuôi khó quan tâm. Chẳng lẽ phụ thân không sợ sao? An Cảnh Minh đứng trong sân, vòng vàng trên cổ tay dưới ánh mặt trời phản chiếu hào quang, thiếu niên buộc tóc, đứng thẳng tắp trong gió, nhìn chằm chằm vào phụ thân ở trên. Chuyện này. An Chá Ngôn nghẹn lời, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không phải là ta đã nghe lời ngươi nói, dẫn Đinh gia đến Vọng Nguyệt Hồ, duy trì cục diện ba nhà phân tranh, Úc gia lại hứa hẹn sẽ không tấn công các gia tộc cung phụng. Nếu là ngày nào đó Lý gia xâm lược phía Bắc, Úc gia tất nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn Lý gia khuếch trương, tự nhiên cũng không có gì phải sợ, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, đợi đến khi luyện thành trúc cơ, nhà của ta ở trên hồ liền có một chỗ cắm dùi, chẳng phải là tốt sao? Chương 259, phụ tử An Gia Hai. An Cảnh Minh cắn răng lắc đầu, nhìn gương mặt vui vẻ của phụ thân, không thể thở nổi, lắc lắc tay áo, nhẹ giọng nói, phụ thân. Úc gia sao lại ngồi nhìn con thành tựu trúc cơ, hài nhi hôm nay ngay cả đại trận của gia tộc cũng không dám ra, đợi đến lúc tu vi của ta chậm rãi tăng trưởng, Úc gia sớm muộn cũng không nhẫn nại được, nhất định sẽ tìm cớ để giết ta. An Chá Ngôn ngẩn ngơ, há miệng không nói gì mà giật giật đầu lưỡi, lại nghĩ không ra cách phản bác, đành phải nói, ý của ngươi là, An Cảnh Minh hắn giọng một cái, dùng thanh âm có chút non nớt nói, tình cảnh xấu hổ của nhà ta hôm nay bắt nguồn từ vị trí địa lý ác liệt. Kỳ Trung Sơn kẹp ở giữa Lý Gia cùng Úc Gia, thượng sách hiện tại chính là đem Kỳ Trung Sơn bán cho Lý Gia, để cho Lý Gia cũng trực diện đối mặt áp lực Úc Gia, hai nhà ký kết minh ước, trái lại để Úc Gia cảm nhận được uy hiếp khi Lý Gia cuộc khởi mang đến. Ta nghe nói Lý Thông Nhai đã luyện khí tầng 8, vừa lúc hấp dẫn lực chú ý của Úc Gia, hai nhà trao đổi với nhau, để cho ta cưới một nữ nhân của Lý Gia, mượn dùng uy thế kiếm tiên chấn nhiếp Úc Gia, đợi cho ta thành trúc cơ. Nếu Lý Thông Nhai đột phá thành công liền bắt tay Lý Gia đối kháng Úc Gia, nếu Lý Thông Nhai đột phá thất bại liền đứng lên dẫn dắt hai nhà đều có nhu cầu. An Cảnh Minh còn nói, hai môi An Chá Ngôn đã run rẩy, sắc mặt khó coi cắt ngang lời hắn, ném đôi đũa bạc trong tay đi, vội vàng kêu lên, không thể, tuyệt đối không thể, trên Kỳ Trung Sơn có bao nhiêu linh điền, cung cấp nuôi dưỡng bao nhiêu tộc nhân nhà ta, liều chết liều sống mới cướp được, sao có thể vô duyên vô cớ tặng cho Lý Gia. An Cảnh Minh khẽ thở dài, biết tính cách của An Chá Ngôn tuyệt đối không có khả năng cắt đứt né tránh, đành phải trầm giọng nói, nếu phụ thân không muốn cắt nhượng Kỳ Trung Sơn, hài nhi còn có kế sách khác, chủ đạo của Lý Gia ở chỗ Lý Thông Nhai, người này vạn phần cẩn thận, chỉ ở phía nam dốc lòng tu luyện, không dễ trừ bỏ, nhưng chỉ cần liên hợp Úc Gia nhằm vào Lý Huyền Lĩnh cùng Lý Huyền Phong, loại trừ một người trong đó, Lý Thông Nhai sao có thể nhịn được chuyện này. Mà Úc gia hiện giờ đối với nhà ta cũng coi như là rất thân thiết, rất có cơ hội lợi dụng, Úc Mộ Cao là một người âm trầm ngoan độc, khó đối phó, chỉ cần liên hợp với Chư gia vây giết Úc Mộ Cao, uy hiếp của Úc gia cũng có thể đi hơn phân nửa. An Chá Ngôn nghe đến mơ hồ, thấy hắn vừa muốn vây giết Úc Mộ Cao, một đầu lại muốn diệt trừ Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Phong, trong lúc nhất thời không theo kịp ý nghĩ của đứa nhỏ này, lẩm bẩm nói, vậy An gia ta tính là một phe của Úc gia hay là Lý gia, cả hai bên. An Cảnh Minh cười khẽ, hơi ngẩng đầu, cất cao giọng nói, Úc gia cùng Lý gia kiên kỵ lẫn nhau, An gia ta đã có cơ hội châm ngòi ly gián, cơ hội mọi bên đều có, bất luận là người nào chết hay hai bên khống chế nhau gặp thương vong, tình cảnh của chúng ta đều sẽ tốt hơn nhiều. An Chá Ngôn nghe vậy cũng là có chút động tâm, trầm tư vài hơi, có chút do dự nói, chẳng qua là. Hai bên đều không ngốc, há có thể dựa theo ngươi nói cái gì liền làm cái đó. Phụ thân yên tâm. An Cảnh Minh chắp tay, trả lời, chính vì hai bên đều không ngốc mới sợ hãi đối phương, sẽ sợ hãi sẽ nổi sát ý, hai nhà đấu tranh là thế cục nhất định, chúng ta chẳng qua là mồi lửa. Phụ thân chỉ cần dựa theo lời nói của hài nhi mà nói, nhất định phải để hai nhà hãm hại lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Lê Kính Trấn, trạch viện dưới chân núi. Một nha lộc dạo trái dạo phải trong viện hai vòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, hạ nhân vội vàng dâng trà lên. Từ khi điều tra ra được thân Lý Uyên Giao có linh khiếu, thiên phú có chút bất phàm, đại viện Mộc Nha Lộc ở khá hơn rất nhiều, ngày xưa Lý Huyền Tuyên không thường xuyên đi vào trong viện của nàng, Mộc Nha Lộc cũng hết sức điều thấp, để cảm giác tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất. Lý Uyên Giao vừa lên núi, Mộc Nha Lộc lập tức trở thành nhân vật số một số hai trong viện. Phu nhân, đây là trà của đích phòng đêm qua đưa tới, tháng này đã đưa ba lần vào trong viện. Một thị nữ bên cạnh nhẹ giọng giải thích. Nữ tử này là hậu duệ của Sơn Việt chạy nạn tới, đã hoàn toàn không khác gì đông nhân, Mộc Nha Lộc tự tay đưa nàng vào trong viện, có chút tín nhiệm, nghe vậy khẽ gật đầu, thì nữ thấy thế thấp giọng nói, Tu công tử cùng Giao Nhi tình cảm tốt, đại phu nhân trước đây luôn không để ý, mấy năm nay Giao Nhi tra ra thân có linh khiếu ngược lại bắt đầu xung xoe. Mộc Nha Lộc khoát khoát tay ý bảo nàng im miệng, nhẹ giọng nói, chi trưởng có thủ đoạn, nhiều năm qua nàng để quản lý các tiểu thiếp trong viện. Tu Nhi cũng được dạy dỗ tốt, là một người có thể quản lý nhà, tuyệt không phải hạng người bình thường, nàng xem Giao Nhi là phụ tá đắc lực tương lai của Uyên Tu, tự nhiên cùng ta quan hệ tốt. Đặt chén trà nhỏ lên bàn, Mộc Nha Lộc cúi đầu nói, chuyện ta bảo ngươi đi hỏi, ngươi đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Bẩm phu nhân, Người đó gọi là Ô Ma Lý, con trai thứ tư của Mộc Tiêu Mang, hiện giờ đang ở trấn phía đông. Mộc Nha Lộc cười cười, con mắt nhẹ nhàng nheo lại, ôn nhu nói, thật sự là cơ hội trời ban, sau này Đông Sơn Việt càng gần gũi với Lý Gia hơn, Giao Nhi lớn lên cũng có thể được Mộc Lộc thị vây quanh một chút. Chương 260, yên tâm thị nữ mặc dù nghe không hiểu vì sao Mộc Nha Lộc nói trời ban cơ hội tốt, nhưng thấy phu nhân cao hứng như vậy, chính mình cũng cao hứng theo, không ngờ cửa viện nhẹ vang, truyền đến hai tiếng cạch cạch. Mẫu thân, hài nhi trở về. Là công tử. Thị nữ nhất thời vui vẻ, Mộc Nha Lộc vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến trước viện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy Lý Uyên Giao cười khanh khách đứng trước cửa. Giao nhi. Mộc Nha Lộc tiến lên một bước, ôm hắn vào trong ngực, ôn nhu nói, năm nay ở trên núi có quen không? Cũng may, chư huynh muội đối với ta đều rất tốt. Lý Uyên Giao cười hắc hắc, bước nhanh vào sân nhỏ, ngồi xuống bên cạnh bàn đá, nhận lấy chén trà, thấp giọng nói, phụ thân năm nay ở trên núi bế quan, mẫu thân ở trong nhà có bị người làm khó dễ không? Chưa từng. Mộc Nha Lộc nhẹ giọng trả lời, rót nước vào trong chén của hắn, liền thấy Lý Uyên Giao thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đích mẫu đối xử với mẫu thân tốt là ta vui rồi, trong nhà không có những chuyện bè lũ xu nịnh kia, ngược lại để cho ta thở phào nhẹ nhõm, huynh trưởng và ta không cần vì vậy khổ sở, tiết kiệm không ít chuyện. Thấy Mộc Nha Lộc gật đầu mỉm cười, Lý Uyên Giao dừng một chút, nghiêm mặt nói, mấy ngày nay ta ở chính viện cùng huynh trưởng xử lý công việc, học được không ít thứ. Mộc Nha Lộc nhướng mày nhìn hắn, thấy Lý Uyên Giao đặt chén trà xuống, thấp giọng nói, mẫu thân có phái người đi nghe ngóng tin tức trong Ô Ma Lý. Mộc Nha Lộc lập tức hoảng hốt, khẽ gật đầu, có chút bất an hồi đáp, có. Lý Uyên Giao lắc đầu, dặn dò, thân phận mẫu thân mẫn cảm, những vật này sai người lên núi hỏi ta là được rồi, sau này chớ đi ra ngoài hỏi thăm. Địa giới Lý Gia không giống Đông Sơn Việt, chính viện trong tộc có rất nhiều tai mắt, mẫu thân không biết sự việc thật trong đó, chớ để bị nắm được nhược điểm. Mộc Nha Lộc thoáng chốc vừa kinh sợ, vội vàng nói, việc này có hậu quả gì không? Là mẫu thân liên lụy ngươi. Cũng không đáng lo. Lý Uyên Giao uống một ngụm trà, cười nói, bản chất cũng không phải chuyện gì ghê gớm, huống chi huynh trưởng đưa cho ta phong mật tín kia, bảo ta tự mình xử lý, đến đây chỉ là nhắc nhở mẫu thân một chút mà thôi, vậy thì tốt rồi. Mộc Nha Lộc cúi đầu thở dài, hai mẹ con nói với nhau vài câu, Mộc Nha Lộc lấy lại bình tĩnh, bảo thị nữ lui ra. Lúc này mới nhẹ giọng nói, Uyên Tu công tử, đối với ngươi có tốt không? Rất tốt. Lý Uyên Giao thanh âm cũng thấp xuống, trả lời, con trai trưởng trong nhà chỉ có huynh trưởng có thể tu luyện, trong tộc nhân khẩu thưa thớt, đối với những người dòng chính có linh khiếu thì nam nữ đều đối xử bình đẳng, hài nhi chưa từng chịu ủy khuất gì, ngược lại được lợi ích to lớn, như thế rất tốt. Mộc Nha Lộc lập tức nhẹ nhàng thở ra, không ngờ Lý Uyên Giao lại mở miệng nói. Ta nghe nói trong nhà bàn luận việc tứ thúc công đang ở Nam Hoang, lại một lòng cầu thuần dương đạo, cũng không có tình cảm nam nữ với ai, trưởng bối trong tộc muốn đem ta kế thừa nhất mạch tứ thúc công làm cháu đích tôn. Lần này trở về cũng là ý hỏi mẫu thân. Cái gì? Mộc Nha Lộc nhất thời ngẩn ngơ, có loại cảm giác bị bánh mì lớn trên trời đập trúng, chua chát nói, thế mà là vị thanh tuệ kiếm tiên kia. Đúng vậy. Lúc đó Lý Uyên Giao nghe Lý Huyền Lĩnh tiết lộ bí mật, cũng có chút khiếp sợ, nhìn thần sắc không thể tin nổi của mẫu thân, nói khẽ, phụ thân cũng đồng ý, nếu là như vậy, ta liền trở thành trưởng tử dòng chính của mạch thứ tư, sau này rất có ích lợi. Rất tốt. Mộc Nha Lộc gật gật đầu, nàng một lòng muốn tốt cho đứa trẻ, đương nhiên gật đầu đồng ý, suy nghĩ vài hơi thở, thấp giọng nói, kể từ đó, ngươi có thể cùng Uyên Tu tranh giành vị trí thiếu tộc trưởng. Mẫu thân đừng nói bậy. Lý Uyên Giao lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta tâm phục huynh trưởng nhất, thiếu tộc trưởng này cũng chỉ có hắn mới có thể làm được, đời này Giao Nhi chỉ muốn phò tá huynh trưởng thật tốt, cũng không có ý khác. Như vậy cũng tốt. Mộc Nha Lộc nghe vậy thì cười, trong lòng cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại là Ô Ma Lý kia, là một người có tính cách hưởng lạc. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Uyên Giao cẩn thận nói về Ô Ma Lý, Mộc Nha Lộc cười nói. Không phải ai cũng hiểu nhân tình thế thai, Lý gia ngươi đối với người của mình và bách tính dưới quyền thì đúng là rất tốt, người ngoại lai thì khó nói, Ô Ma Lý kia rơi vào trong tay ngươi cùng huynh trưởng ngươi, ngược lại cũng coi như đáng thương, vương vị cho hắn ngồi, có cái gì đáng thương? Lý Uyên Giao không cho là đúng, cười ha ha, Mộc Nha Lộc ở một bên cười dịu dàng nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ từ Lý Huyền Tuyên đến Lý Uyên Tu, phát hiện không có một ai là đèn cạn dầu, thầm nghĩ, Lý gia mỗi người đều là tinh hoa, vừa tinh vừa quái, một lòng phát triển gia tộc, đợi đến 6 đời hay 8 đời sau, không biết còn giữ được đoàn kết không, ngược lại thật sự có một phen long tranh hổ đấu để xem, cũng may con ta sống ở lúc gia tộc đoàn kết, không cần cùng nhân vật tinh minh giảo hoạt tranh đấu.